Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là con ếch tím ba mắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi rời khỏi bí cảnh thì Diệp Mặc của chúng ta không trở về Bắc Vọng Châu mà lại bị truyền tống đến cái chỗ người của Nam An Châu, tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc. Và đây thì hắn bất ngờ bắt được tin tức của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, một chút hiểu lầm với cô nàng Khâu Tuyết ở trong Thập Đại Mỹ Nhân. Và phần cuối phần trước thì Diệp Mặc đang đến một cái hồ mà nơi có Tử Quy Hỏa, đấy là một loại mồi lửa, và mọi người đến đây để tranh đoạt. Có một tu sĩ kim đan viên mãn đứng ra dàn xếp, nói rằng là sẽ không thể phân chia cho tất cả mọi người này nọ các kiểu. Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thấy Diệp Mặc nhìn gã tu sĩ kim đan viên mãn kia dường như có chút cười lạnh, Quách Kỳ Phàm bên cạnh vội vàng nói: "Anh bạn Diệp, người đang nói chuyện kia không hề đơn giản đâu. Hắn là đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao Vô Cực Tông, tên là Đồng Thiên Nhai, xếp hạng ở thứ tư trong kim đan danh nhân đường, tuyệt đối là một cao thủ." "Gã cùng một môn phái với Văn Thái Y sao?" Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Quách Kỳ Phàm nhìn Diệp Mặc: "Anh bạn Diệp, đừng trách tôi hỏi thẳng. 10 đại mỹ nhân ở Nam An Châu chỉ cần biết là được. Nếu thường xuyên chú ý tới các cô ấy, cuối cùng người bị thương tổn là mình thôi. Các cô ấy không phải dành cho chúng ta." Đây là lần thứ hai Quách Kỳ Phàm nói như vậy với Diệp Mặc, hiển nhiên y rất có thiện cảm đối với Diệp Mặc. Dường như cảm giác được thuyết pháp của mình không có sức thuyết phục, Quách Kỳ Phàm dừng lại một chút rồi lại nói: "Nói về Đồng Thiên Nhai, y tuổi còn trẻ đã là kim đan viên mãn, lại là đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao, y chính là người mến mộ Văn Thái Y. Nếu như nói về địa vị của y, thậm chí là so với Văn Thái Y còn cao hơn một chút. Văn Thái Y cũng không nhận lời y, chỉ nói là tu vi của nàng còn thấp nên cự tuyệt." Thế Diệp Mặc đang nghe lời mình nói, Quách Kỳ Phàm lại nhìn Đồng Thiên Nhai khinh thường. Kỳ thực thì trong lòng cái tên họ Đồng đó cũng biết, Văn Thái Y chỉ lấy cớ mà thôi. Văn Thái Y chưa tới 30 tuổi đã là kim đan đại viên mãn, hơn nữa còn xếp thứ 12 ở kim đan danh nhân đường. Tu vi của nàng sao có thể coi là thấp? Cho nên có thể nói là khối người yêu mến thập đại mỹ nữ Nam An Châu, nhưng có thể được các cô ấy yêu ái thì lại rất ít, giống như lông phượng sừng lân vậy. Nói xong y lại nhắc nhở Diệp Mặc nhìn về phía Khâu Tuyết đang đứng ở đối diện mà nói: "Anh xem, Khâu Tuyết kia cũng xếp hạng thứ 10 trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu." Thấy Diệp Mặc nhìn sang, Quách Kỳ Phàm tiếp tục nói: "Nhìn thấy rồi chứ, Khâu Tuyết chỉ xếp hạng 10, có rất nhiều tu sĩ muốn tiếp cận với cô ta, nhưng tu sĩ ở xung quanh cô ta đều muốn gây sự chú ý mà thôi. Buồn cười chính là bọn họ lại không biết là mình buồn cười cỡ nào, đều cho là bộ dáng của mình bây giờ có thể để người khác chú ý tới. Kỳ thực tôi dám khẳng định, Khâu Tuyết không coi trọng bất cứ một ai, chỉ xem bọn họ là lũ trẻ trâu." Những tu sĩ kia muốn tiếp cận với Khâu Tuyết, Diệp Mặc vừa nhìn đã thấy, cũng hiểu được là có chút buồn cười. Hiện tại Quách Kỳ Phàm nói như vậy, cẩn thận quan sát thì đúng như vậy thật. Khâu Tuyết thấy Diệp Mặc nhìn cô dường như trong lòng hiểu được, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hóa ra đổi tới đổi lui như vậy, cuối cùng vẫn muốn thu hút cô chú ý, xem ra chính mình vừa rồi không nhìn lầm hắn. "Đúng rồi, anh Quách, Nam An Châu mỗi lần tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc có bao nhiêu tu sĩ vậy?" Diệp Mặc nghĩ đến Bốc Vọng Châu mới chỉ có mấy trăm người, bỗng nhiên muốn hỏi một chút xem Nam An Châu rốt cuộc có bao nhiêu. Quách Kỳ Phàm có chút kỳ quái nhìn Diệp Mặc, chẳng lẽ đến việc này mà anh cũng không biết sao? Người vào Sa Nguyên Dược Cốc căn bản đều căn cứ theo cấp bậc của môn phái, giống như chân đỉnh phái của chúng tôi là tông môn 5 sao, cho nên có 5 đệ tử tiến vào. Nếu như là tông môn 9 sao thì có 9 người, ngoài ra còn có một liên minh tán tu. Nếu tán tu muốn vào Sa Nguyên Dược Cốc thì tới liên minh tán tu đăng ký, sau đó lại thông qua liên minh tán tu kiểm tra. Nếu như phát hiện được anh có tư cách này, vậy thì được vào. Nói tóm lại, mỗi lần vào chỗ này ít nhất cũng phải có 1-2 vạn. Diệp Mặc âm thầm tặc lưỡi, hắn tuy rằng đoán người của Nam An Châu sẽ nhiều hơn so với Bắc Vọng Châu rất nhiều, nhưng thật không ngờ họ lại nhiều đến như vậy. Quả thực là gấp Bắc Vọng Châu mấy chục lần. Mà nhiều người tiến vào như vậy nhưng mấy ngày nay hắn đều không thấy, bởi vậy có thể tưởng tượng Sa Nguyên Dược Cốc nó rốt cuộc rộng lớn như thế nào. Hai người vừa mới nói chuyện này thì bỗng trong mặt hồ Tử Quỳ nổi lên một ít gợn sóng. Thế nhưng động tĩnh này tất cả mọi người trong nháy mắt đều im lặng, ngay cả Đồng Thiên Nhai cũng hết sức chăm chú vào gợn sóng kia. Lúc này không ai nói chuyện, thậm chí có người âm thầm lấy ra pháp bảo, gần như tất cả mọi người không tự giác mà đi về phía trước vài bước, dường như càng đến gần bên hồ thì hy vọng lại càng lớn vậy. Ở giữa hồ gợn sóng càng lúc càng nhiều, cuối cùng sôi ùng ục lên giống như nước sôi. Tất cả mọi người đều biết là Tử Quỳ Hỏa sắp xuất thế. Lại sau nửa nén hương, luồng nước sôi sùng sục ở giữa hồ bỗng nhiên tách ra bốn phía, ầm một tiếng, một đóa hoa hướng dương màu tím cực lớn có chu vi khoảng chừng một thước từ dưới đáy nước trồi lên, đảo mắt lên vượt ra khỏi mặt nước và cao gần nửa mét. Và đóa hoa hướng dương này càng lúc càng nở lớn, không bao lâu sau cách mặt hồ đã hơn nửa thước rồi. Diệp Mặc cũng giống như phần đông các tu sĩ khác đều có chút khẩn trương, không ngừng nhìn chằm chằm phía trên đóa hoa hướng dương màu tím. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Quỳ Hỏa xuất thế, tuy rằng hắn từ trong quyển sách vật biết được. Tử Quỳ Hỏa là một mồi lửa nhưng có thuộc tính thủy và sinh ra từ trong nước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy nó thì vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù là từ trong nước đi ra nhưng mà Tử Quỳ Hỏa vươn ra khỏi mặt nước cao một thước, tu sĩ bên hồ đều cảm nhận được một loại cảm giác nóng rực. Tử Quỳ Hỏa thì đương nhiên là rất quý, nhưng Diệp Mặc đã có vụ liên tâm hỏa cho nên hắn cũng không cảm thấy đặc biệt cho lắm. Khi hắn chuẩn bị cùng với Quách Kỳ Phàm nói chuyện tiếp thì lại phát hiện hai mắt Quách Kỳ Phàm đang đăm đăm nhìn đóa Tử Quỳ ở trên mặt hồ, không ngừng nuốt nước miếng, hận không thể nuốt trọn gốc cây này vào bụng. Diệp Mặc lại nhìn những người còn lại một chút thì phát hiện gần như mọi người đều tham lam, nhìn chằm chằm vào đá Tử Quỳ ở giữa hồ, không ai có thể che giấu ý tưởng trong lòng. Diệp Mặc thở dài một hơi, nếu như không phải là hắn đã có vụ liên tâm hỏa thì có phải hắn cũng giống những người này hay không? Trạng thái như vậy, khi những người này cướp đoạt Tử Quỳ Hỏa, nếu như không muốn giết người thì đây không phải là việc hết sức buồn cười hay sao? Lúc này Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khâm phục lão Khổng Diệp. Ông ta biết là mình có vụ liên tâm hỏa nhưng lại không động lòng tham, thậm chí còn định đưa một đóa địa hỏa cho mình. Có lẽ chỉ có người như thế thì mới xứng là bậc tiền bối đức cao vọng trọng. Tử Quỳ Hỏa vừa cao được gần hai thước thì dừng phát triển, nhưng cái nhụy cự đại càng thêm nở rộ, giống như một đóa hoa hải đường kiều diễm, xinh đẹp đến lóa mắt, mà bản thân nó phát ra nhiệt độ cực nóng lại càng thêm nóng bỏng. Một số tu sĩ có tu vi thấp theo bản năng lui về phía sau. Có một gã kim đan tầng 4 quá mức kích động, thậm chí không đợi Tử Quỳ Hỏa hoàn toàn trưởng thành liền xông tới, y là muốn đoạt trước một bước. Thấy người tu sĩ này xông lên, những tu sĩ khác cũng xông lên, dường như sợ bị người này đoạt mất Tử Quỳ Hỏa vậy. Mấy người đứng lại, bây giờ không phải lúc có thể động đến Tử Quỳ Hỏa. Đồng Thiên Nhai thấy vài tu sĩ không ngờ vào lúc này đã vọt tới giữa hồ, lập tức không ngừng tức giận quát lên. Nhưng không chờ cho y nói xong, ở dưới hồ nước oanh một tiếng bỗng nhiên phun lên mấy mũi tên nước, tiếp theo là một cái miệng đỏ lòm há to. Cái miệng kia chỉ tùy ý quẫy đầu lưỡi thì một gã kim đan tầng 4, hai gã kim đan tầng 3 đã bị đầu lưỡi này cuốn đi. Sau khi đầu lưỡi này cuốn đi, ba gã tu sĩ kim đan lượn vài vòng trên mặt hồ liền lặn xuống. Người chung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh, vài tên tu sĩ vừa định xông lên âm thầm sợ hãi, nếu mà bọn họ xông lên trước thì chắc hiện tại cũng bị cái lưỡi kia cuốn đi rồi. Thực sự là một con yêu thú khủng khiếp, không ngờ chỉ tùy ý cuốn một cái liền cuốn đi ba gã tu sĩ kim đan. Phần đông tu sĩ còn lại bên hồ đều hoàn toàn tỉnh táo lại, tuy rằng có rất nhiều người đang nhìn về phía Tử Quỳ với ánh mắt thèm muốn, tuy nhiên không ai dám tiến lên nữa. Con ếch tím ba mắt này là một yêu thú cấp 6 sơ kỳ, Diệp Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra, nó vừa lao ra từ đáy hồ. Con ếch tím ba mắt cấp 6 tương đương với một tu sĩ có tu vi nguyên anh, lực phòng ngự của nó còn mạnh hơn nhiều so với tu sĩ. Có thể nói là từ một góc độ nào đó thì con ếch tím ba mắt cấp 6 sơ kỳ cũng chẳng kém so với một tu sĩ có tu vi nguyên anh sơ kỳ. Đúng là một con ếch tím ba mắt cấp 6. Đã có người bật thốt lên như vậy, hiển nhiên là nhận ra con yêu thú này không phải chỉ có mình Diệp Mặc. Con ếch tím ba mắt là yêu thú canh giữ Tử Quỳ Hỏa, tôi làm sao lại quên mất điều đó chứ? Lập tức có người phụ họa. Diệp Mặc lúc này trong lòng lại vô cùng kích động, tuy rằng nơi này rất nhiều tu sĩ nhận ra con ếch tím ba mắt, nhưng con yêu thú này lại giống như không bình thường, bởi vì trên người nó có một thứ mà Diệp Mặc tuyệt đối cảm thấy quý trọng hơn rất nhiều so với Tử Quỳ Hỏa. Sự tình này đã không giống với lúc ban đầu, yêu thú cấp 6 đã cao hơn tu vi của những tu sĩ ở đây. Tu vi của tu sĩ kim đan dù cao tới đâu thì về mặt bản chất cũng khác so với nguyên anh. Tu sĩ kim đan nhiều nhất là chỉ có chân nguyên vững chắc mà thôi, mà tu sĩ nguyên anh thì lại có thể hình thành nguyên thần, thực lực căn bản là không thể so sánh. Muốn cướp đoạt Tử Quỳ Hỏa trước miệng một con yêu thú cấp 6 đúng là khó khăn rất nhiều. Mà đúng lúc này thì Tử Quỳ lại hoàn toàn nở rộ, một ngọn lửa màu tím nhạt nổi lên giữa đá Tử Quỳ thật lớn, nó giống như một đóa hoa kiều diễm nở vào buổi sớm mai. Diệp Mặc biết rằng thời điểm Tử Quỳ Hỏa vừa mới sinh ra sẽ là màu tím nhạt, Một khi để cho nó ổn định lại thì trở thành màu vàng nhạt. Còn nếu muốn nó lại trở về màu tím nhạt thì cần phải có vô số năm tích lũy thăng cấp. Tử Quy Hỏa đã gần trưởng thành, nhưng phần đông tu sĩ nhìn về phía Tử Quy Hỏa đều không dám tiến lên phía trước. Tử Quy Hỏa này thực sự đáng quý, nhưng lại được yêu thú cấp 6 bảo vệ. Bọn họ dưới miệng yêu thú cấp 6 thì gần như không có năng lực chống cự, còn sức đâu mà đi cướp đoạt Tử Quy Hỏa nữa. Đồng Thiên Nha nhìn Tử Quy Hỏa sắp trưởng thành, trong lòng càng lo lắng hơn, y bỗng nhiên bay lên nói: "Các vị, hiện tại Tử Quy Hỏa bị con ếch tím ba mắt bảo vệ. Mọi người cũng biết, nếu như không tiêu diệt con yêu thú này thì chúng ta không thể lấy được Tử Quy Hỏa và quả Tử Quy bên trong. Tất cả đều bị con ếch tím ba mắt này nuốt mất. Đợi lát nữa tôi đi dụ con ếch tím ba mắt, sau đó mọi người cùng nhau tấn công nó." "Hay, tôi đồng ý. Đồng sư huynh đi đi, tôi hưởng ứng, còn có tôi nữa." Không biết là Đồng Thiên Nha có địa vị cao hay là bởi vì tất cả mọi người đều muốn diệt con ếch tím ba mắt mà đề nghị của Đồng Thiên Nha được có rất nhiều người đồng tình. Đồng Thiên Nha cũng không dài dòng, lấy ra một con dấu lớn cỡ bàn tay, trực tiếp hướng Tử Quy Hỏa vọt tới. Quả nhiên không chờ y vọt tới bên cạnh Tử Quy thì mặt hồ lần nữa có mũi tên nước bắn lên. Con ếch tím ba mắt dường như đã chuẩn bị xong, đầu lưỡi lớn lại cuốn lên lần nữa. Đồng Thiên Nha không đợi cho đầu lưỡi thật lớn kia quất sang y, con dấu trong tay liền đập tới. Con dấu này ban đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng khi bay đến trên đỉnh đầu con ếch tím thì nó đã biến thành bán kính mấy trượng. Ùnh một tiếng, con dấu của Đồng Thiên Nhai bị đầu lưỡi cực lớn của con ếch tím ba mắt đẩy bay ra ngoài. Bản thân Đồng Thiên Nhai cũng bởi vì chân nguyên cắn trả mà phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Đầu lưỡi con ếch chỉ khiến Đồng Thiên Nhai bị thương một chút, nhưng khi chiếc lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt hướng về phía Đồng Thiên Nhai thì có pháp bảo của mấy tên tu sĩ đánh về phía con ếch tím. Máu của ếch tím ba mắt có thể tinh lọc tạp chất trong cơ thể tu sĩ, có thể luyện hóa độc đan. Tu sĩ nào chỉ cần tham gia tấn công con ếch tím ba mắt thì mỗi người đều được chia một lọ. Sau khi Đồng Thiên Nhai trong không trung ổn định thân hình, câu nói đầu tiên là cổ động người khác tấn công con ếch tím. Y vừa rồi chỉ xuất một chiêu đánh con ếch tím, nhưng một chiêu này đã khiến Đồng Thiên Nhai hiểu được, nếu như chỉ có vài người thì tuyệt đối không phải đối thủ của con ếch này. Kỳ thực không đợi Đồng Thiên Nhai nói lời này thì đã có rất nhiều tu sĩ vọt lên. Những người này cũng không phải đồ ngốc, đều biết rằng máu của ếch tím ba mắt rất quý. Hơn nữa Tử Quy Hỏa lập tức sẽ trưởng thành, đánh nhau với con ếch tím ba mắt chẳng khác nào được tới gần Tử Quy Hỏa, cơ hội đương nhiên sẽ nhiều hơn. Trong lúc nhất thời mười mấy tu sĩ đều súng lại, đầu lưỡi của con ếch tím ba mắt mỗi một lần cuồn cuộn nổi lên sẽ mang đi vài tu sĩ, nhưng vẫn không thể ngăn cản những tu sĩ kia điên cuồng công kích nó. Con ếch tím ba mắt mặc dù là yêu thú cấp 6 sơ kỳ nhưng cũng không chịu nổi nhiều người. Khi nó cuốn đi thêm hai gã tu sĩ kim đan, phóng mũi tên nước bắn chết bốn gã tu sĩ kim đan, đầu lưỡi của nó lại bị pháp bảo của một gã tu sĩ kim đan cắt đứt một đoạn. Pháp bảo của tên tu sĩ kim đan kia dường như rất lợi hại, sau khi hắn ta chặt đứt nửa cái đầu lưỡi của con ếch tím ba mắt thì dường như chân nguyên bị tiêu hao quá lớn, nhưng cho dù là vậy, anh ta vẫn lấy đi một ít máu chảy trên đầu lưỡi con ếch tím này. Thấy có tu sĩ thành công, các tu sĩ khác càng điên cuồng công kích con ếch. Khoảng cách với Tử Quy Hỏa trưởng thành còn một đoạn thời gian, Diệp Mặc không hề động thủ. Hắn đương nhiên là biết máu của ếch tím ba mắt rất quý, nhưng hắn cũng biết thứ quý nhất trên người con ếch tím ba mắt này không phải máu của nó, mà là con mắt thứ ba trên đỉnh đầu. Cái con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt kia có một công năng rất độc đáo, chính là công kích thần thức. Nó được gọi là thần hồn công kích. Kỳ thực Diệp Mặc còn biết thủ đoạn công kích lợi hại nhất của con ếch tím ba mắt này không phải cái lưỡi của nó, mà là sử dụng thần hồn công kích. Con ếch tím ba mắt này sở dĩ đến giờ còn chưa thể dùng thần hồn công kích, đó là bởi vì tu vi của nó còn thấp, dùng thần hồn công kích sẽ làm tổn thương đến thần hồn của bản thân. Tuy hiện tại nó đã bị chặt đứt mất nửa cái đầu lưỡi, nhưng tin rằng tiếp theo nó sẽ không tiếp tục dùng mũi tên nước và cái đầu lưỡi nữa. Con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt kia được gọi là thần hồn chi nhãn. Nếu tu sĩ nào mà chiếm được thần hồn chi nhãn, có thể thông qua việc luyện hóa thần hồn chi nhãn để đạt được phương pháp tu luyện thần hồn công kích. Có một số tu sĩ thậm chí đem con mắt thứ ba của con ếch tím ba mắt này luyện thành con mắt thứ ba của chính mình. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không muốn làm như vậy. Hắn chỉ muốn thông qua việc luyện hóa thần hồn chi nhãn để có được công pháp thần hồn công kích thôi. Nếu hắn biết công kích thần hồn với thần thức hùng mạnh của hắn thì đòn sát thủ lại nhiều thêm một chiêu. Chẳng những đối với Diệp Mặc mà ngay cả đối với phần lớn tu sĩ mà nói, con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt so với Tử Quy Hỏa còn quý báu hơn nhiều. Nhưng mà người biết được điều này cũng rất ít, bởi vì rất ít khi thấy thân hình của con ếch tím ba mắt này. Có thể nhận ra ếch tím ba mắt đã là rất giỏi, đừng nói chi là biết được về thần hồn chi nhãn. Diệp Mặc sở dĩ biết được cũng là sau khi đọc quyển sách vật kia hắn mới hiểu. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây liền nghe thấy hai gã tù sĩ hét lên một tiếng, sau đấy dùng sức đôi tay lôi tóc của mình. Ngay sau đó hai gã tù sĩ này không ngờ từ trên không trung rơi tõm xuống lòng hồ, mà còn ếch tím ba mắt không ngờ lại mặc kệ hai người này, vẫn không ngừng dùng thần hồn công kích những người còn lại. Không ngừng có người rơi xuống giữa hồ, những tù sĩ còn lại thấy nhiều người bị rơi vào trong hồ ngâm nước mà không chết, không khỏi kinh hoàng rơi lui về phía sau. Đây là thần hồn công kích. Một tu sĩ kịp thời phản ứng lại hét lên một tiếng rồi lập tức muốn lui về phía sau, nhưng y chỉ kịp lui về sau nửa bước đã phát ra tiếng thét chói tai rồi cũng rơi xuống hồ. Con ếch tím ba mắt dường như cũng biết chính mình lúc này đã hết sức, nó tạo ra một xoáy nước thật lớn trên mặt hồ. Đến từ quy hỏa nó cũng mặc kệ, trực tiếp chui xuống đáy hồ. Diệp Mặc lại biết lúc này công kích con ếch tím ba mắt là thời cơ tốt nhất, bởi vì lúc này là thời điểm mà nó đang yếu thế nhất đây. Diệp Mặc vừa định quay đầu lại gọi Quách Quỷ Phàm thì đã nhìn thấy giữa hồ có một đóa tử quỷ thật lớn phát ra một trận âm thanh trong trẻo. Một đóa hoa màu tím hoàn toàn nở rộ ở trên tử quỷ, lơ lửng ở giữa tử quỷ, đồng thời có mấy tiếng ong ong vang lên, mấy chục luồng ánh sáng tím bắn lên bầu trời giống như tiên nữ tán hoa, cực kỳ chậm rãi vẩy xuống dưới. Tất cả mọi người đều biết tử quỷ hỏa đã trưởng thành, hào quang màu tím đầy trời kia chính là hạt của tử quỷ. Trong lòng Quách Kỳ Phàm và Yến Thất không kìm nén nổi vui sướng liền xông tới, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không, cuối cùng ngay cả Đinh Linh cũng xông lên muốn nhặt lấy một hạt tử quỳ. Giờ khắc này mấy trăm người vây ở bên hồ, ngoại trừ một số rất ít tù sĩ thì gần như tất cả đều xông tới muốn lấy được một hạt tử quỳ. Trong lúc nhất thời trên không trung có vô số pháp khí và linh khí nhảy múa, máu tươi bắn ra tung tóe. Diệp Mặc đã đoán trước được như vậy, máu loãng rất nhanh nhuộm đỏ mặt hồ thành một mảng màu hồng. Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết với thực lực của mình để mà cướp đoạt tử quy hỏa thì là hy vọng hão huyền, nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cũng theo đám người xông lên, nhưng hắn chỉ vọt tới một nửa liền rơi tõm xuống hồ. Người còn lại thì nghĩ rằng hắn bị người khác đánh rớt xuống, nhưng Diệp Mặc là cố ý rơi xuống. Hắn biết mình không đoạt được tử quỳ hỏa, nhưng so với hạt tử quỳ thì Diệp Mặc càng muốn có được con mắt trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt kia. Trong mắt Diệp Mặc thì con mắt trên đỉnh đầu con ếch còn chân quý hơn nhiều so với tử quỳ hỏa. Khi hắn ẩn vào đáy hồ lại phát hiện con ếch tím ba mắt đang co rút bên cạnh một cái hang động nham thạch thật lớn, uể oải không nhúc nhích. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc vừa tiến tới, con ếch tím ba mắt liền phát hiện ra, lập tức vươn cái lưỡi lớn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rằng cho dù con ếch tím này đã kiệt sức nhưng vẫn lợi hại hơn rất nhiều so với một kim đan tầng 1 như hắn. Chỉ cần hắn hơi chút không cẩn thận thì nó không chừng người ngã xuống sẽ là hắn. Cho nên Diệp Mặc căn bản không dám có chút xem thường đối với con ếch tím này. Hắn lấy ra tử đao, đồng thời cả vô ảnh cũng được thả ra ngoài. Tử đao vừa mới bị Diệp Mặc lấy ra liền kích phát vô số đao khí màu tím, nhưng đao khí đó tạo thành một đám lốc xoáy xoay tròn, ngăn cản cái lưỡi lớn của con ếch tím kia. Diệp Mặc vừa tiến lên liền đã sử dụng Huyễn Vân Phi Toàn Đao, vô số ánh sáng màu tím đập vào trên đầu lưỡi của con ếch, phóng ra một vệt máu. Con ếch tím ba mắt tức giận hét lên một tiếng, lại phun ra hai mũi tên nước phóng về phía Diệp Mặc, đồng thời cái lưỡi lớn lại cuốn lên. Lần này Diệp Mặc không có sử dụng đao quang mà trực tiếp kết tụ chân nguyên toàn thân, bổ một đao vào cái lưỡi của con ếch. Một luồng máu tươi lập tức hòa vào hồ nước, lần này tử đao đem trước lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt vốn đã bị chặt một đoạn, lại chém ra thêm một vết thương. Con ếch tím ba mắt tức giận gầm thét lên, Diệp Mặc cảm giác cả người lạnh buốt, hắn biết đây chính là thần hồn công kích. Diệp Mặc cho rằng thần trí của mình đã tới kim đan hậu kỳ, nhưng hắn cũng không có cách nào chống cự lại thần hồn công kích của con ếch tím này. Loại thần hồn công kích này có cái không tốt chính là làm cho người ta trở nên ngu ngốc, hơn nữa còn rất khó chữa trị. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà đan dược chữa trị thần thức và thần hồn ở tu chân giới quý báu như thế. Tuy rằng con ếch tím ba mắt trước mặt không ngừng công kích thần hồn, nhưng bây giờ hiệu quả đã bị suy yếu đi nhiều. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không dám mạo hiểm, hắn không ngăn cản một chút nào mà tiến vào thế giới trang vàng. Thần hồn công kích của con ếch tím ba mắt rơi vào khoảng không. Yêu thú cấp 6 đã có trí lực rồi, Diệp Mặc đột nhiên biến mất khiến nó có một loại cảm giác nguy hiểm. Khi nó kịp phản ứng thì lại phát hiện cái người vừa rồi biến mất lại hiện ra trước mặt nó. Lúc này con ếch tím ba mắt đã hơi sợ rồi, thần hồn công kích của nó tuy rằng lợi hại nhưng chưa hoàn thiện, mỗi lần đều làm thương tổn đến bản thân. Hiện tại tu sĩ trước mắt này không sợ thần hồn công kích, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Không đợi thần hồn đang bị thương của con ếch tím khôi phục lại một lần nữa, Diệp Mặc lại bổ tử đao ra. Lần này hắn không muốn một đao chém chết con ếch tím ba mắt. Trong lòng Diệp Mặc biết rõ, mặc dù nó bị trọng thương, thậm chí thần hồn cũng tổn thương nữa, nhưng nếu muốn chém chết nó là điều khá khó khăn. Con ếch tím ba mắt liền quyết định chạy trốn, nó không thèm nhìn Diệp Mặc mà xoay người bỏ trốn. Diệp Mặc vốn chính là vì thần hồn chi nhãn mà tới đây. Hiện tại cơ hội đang ở ngay trước mắt thì hắn làm sao có thể để con ếch tím ba mắt này chạy trốn được. Trong lòng quán biết rất rõ, một khi là mình có được thần hồn chi nhãn thì lực công kích của mình đâu chỉ mạnh gấp đôi. Diệp Mặc và con ếch tím ba mắt đánh nhau dưới đáy hồ, khiến toàn bộ mặt hồ sôi trào lên. Phần đông tu sĩ chỉ chú ý cướp đoạt tử quỳ hỏa và hạt tử quỳ, căn bản không ai chú ý tới cuộn sóng dưới hồ nước. Cho dù biết thì cũng cho là có tu sĩ kim đan và con ếch tím ba mắt đánh nhau ở phía dưới. So với việc đi đánh nhau với con ếch tím thì lấy một chút máu của nó hay hạt tử quỳ cũng rất đáng quý. Diệp Mặc cũng biết là hắn gây ra động tĩnh hơi lớn, cho nên căn bản không dám lãng phí thời gian, dùng toàn bộ thực lực để sống mái với con ếch tím. Hiện tại con ếch tím ba mắt xoay người muốn chạy, Diệp Mặc liền biết cơ hội đã tới. Hắn ra lệnh cho vô ảnh, bảo vô ảnh chui vào cơ thể con ếch ba mắt mà đánh lén. Diệp Mặc không chút lựa chọn cũng vác tử đao bổ tới, thần hồn chi nhãn ở trên đỉnh đầu của con ếch này. Con ếch tím ba mắt bị vô ảnh đánh lén nháy mắt bỗng bất động một chút, nhưng cái bộ dạng cứng đờ này chỉ một lát thôi, sau một lát nó đem vô ảnh vứt ra. Nhưng thời gian một lát này đối với Diệp Mặc mà nói cũng đủ rồi, tử đao của hắn đã bổ trúng con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt, phụt một tiếng, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, con ếch tím ba mắt nháy mắt liền phản ứng lại, đỉnh đầu phình to, tử đao của Diệp Mặc bị con ếch tím ba mắt này đánh văng ra ngoài. Diệp Mặc cũng bị cắn trả phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên hắn không lo lắng mà trong lòng mừng rỡ. Một đao kia của hắn mặc dù không đánh rớt con mắt thứ ba của nó, tuy nhiên lại đánh rơi ra 1/3 con mắt thứ ba rồi. Đây đối với Diệp Mặc mà nói đã đủ. Thứ hắn cần cũng không nhất thiết phải là công pháp đầy đủ. Chỉ cần một chút là hắn có thể dùng tam sinh quyết để sáng tạo công pháp phù hợp cho mình. Cho nên sau khi phun một ngụm máu tươi, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, rồi lao tới chỗ 1/3 thần hồn chi nhãn rơi xuống, đem cái phần này cất vào trong. Con ếch tím ba mắt bị mất đi 1/3 thần hồn chi nhãn, tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng không dám tiếp tục tìm Diệp Mặc gây sự, mà gia tăng tốc độ, khiến trong hồ hiện lên một đạo ánh sáng tím rồi biến mất không tăm tích. Đối với con ếch tím ba mắt mà nói, mất đi 1/3 thần hồn chi nhãn tuy rằng là tổn thất lớn, nhưng nó không nguy hiểm đến tính mạng. Thần hồn chi nhãn của nó có thể thông qua việc tu luyện mà hồi phục lại toàn bộ. Bây giờ đối với nó mà nói, điều quan trọng nhất không phải 1/3 thần hồn chi nhãn bị chặt mất, cũng không phải là không có tử quy hỏa, mà là chạy trốn chết để giữ mạng quan trọng hơn. Diệp Mặc chiếm được thần hồn chi nhãn thì trong lòng mừng rỡ, lập tức muốn bò dậy từ dưới đáy hồ. Nhưng khi hắn vừa chuẩn bị ngoi lên thì thấy một mồi lửa màu tím đánh xuống đáy hồ, đồng thời trong thần thức của Diệp Mặc xuất hiện vài gã tu sĩ kim đan. Những tu sĩ kim đan này không chút lựa chọn mà lao xuống. Tử quy hỏa. Diệp Mặc lập tức liền biết tử quy hỏa bị những tu sĩ kia bức chạy xuống đáy hồ. Hắn vốn là không muốn đi cướp đoạt tử quy hỏa, hắn biết là mình có cướp thì cũng không được, nhưng hiện tại nếu như mồi lửa đã tới tận cửa thì hắn không có lý do gì không chụp lấy. Diệp Mặc đã có kinh nghiệm chinh phục vụ liên tâm hỏa, tuy rằng lúc ấy mượn nhờ trận pháp nhưng vụ liên tâm hỏa cũng không có khôi phục, nhưng ánh sáng tử quy hỏa là vừa mới ra đời, cho nên nó thuộc về loại cấp bậc thấp nhất. Cho nên thời điểm Diệp Mặc nhìn thấy tử quy hỏa lao đến, hắn căn bản không kịp luyện hóa mà chỉ cuộn lên từng đường sáng tím quấn lấy tử quy hỏa, đồng thời mang theo tử quy hỏa lắc mình tiến vào thế giới trăng vàng. Một động tác này chỉ xảy ra trong chớp mắt, thậm chí chưa tới nửa giây hô hấp. Diệp Mặc biết rằng chỉ cần hắn chậm trễ chút thôi thì những tu sĩ kim đan kia sẽ tới. Mà sự thật đúng là như vậy. Diệp Mặc vừa mới ôm trọn tử quy hỏa tiến vào thế giới trăng vàng, vài tên tu sĩ kim đan đã xuất hiện ở chỗ Diệp Mặc vừa đứng. Sao lại thế này? Vừa rồi nơi này còn có chân nguyên tử quy hỏa dao động, biến đâu mất tiêu rồi? Một gã tu sĩ kim đan tầng 9 lạnh giọng hỏi một câu. Những kẻ cùng y dừng ở đáy hồ, không phải kim đan viên mãn thì cũng là kim đan tầng 8, tầng 9. Đồng Thiên Nhai đương nhiên cũng có mặt trong nhóm này, chỉ có điều sắc mặt của y rất âm trầm, đã sắp có được tử quy hỏa trong tay, không ngờ nó lại biến mất ngay trước mắt. Lẽ nào bị con ếch tím ba mắt đang bị thương kia cầm đi? Lại có một tu sĩ hỏi. Đồng Thiên Nhai hử lạnh một tiếng, tuyệt đối không có khả năng. Tốc độ của con ếch tím ba mắt kia dù có nhanh tới mấy thì cũng không có khả năng nhanh đến như vậy, còn chưa tới nửa giây, hơn nữa nơi này còn có chân nguyên dao động. Chẳng lẽ có tu sĩ kim đan thuấn di? Khả năng này không lớn, kim đan thuấn di thì cũng hơi thái quá rồi. Một tên tu sĩ trong đó vừa đưa ra phán đoán liền phản bác lại phán đoán của chính mình. Tôi hình như có thấy một đạo thân ảnh, nhưng hồ này có nhiều tu sĩ chết như vậy nên cũng không dám khẳng định. Tu sĩ này vẫn chưa nói xong lập tức bắt đầu tìm nhặt nhẫn chữ vật ở dưới đáy hồ. Rất nhanh, càng nhiều người nữa bắt đầu đi lượn lở thu nhặt nhẫn chữ vật. Không lâu sau thì mấy thứ này đều đã bị họ nhặt hết không còn. Còn có vài tu sĩ kim đan hậu kỳ sau khi phát hiện tử quỳ hỏa biến mất, lập tức lao ra khỏi mặt hồ, muốn cướp đoạt lấy một hạt tử quỳ. Nếu ngay cả hạt giống tử quỳ cuối cùng cũng không có được thì họ đi chuyến này sẽ rất hối hận. Thấy cô tu sĩ lao ra khỏi mặt hồ, những tu sĩ còn lại cũng hiểu chuyện đều lao ra khỏi mặt hồ. Chỉ có Đồng Thiên Nhai và hai gã tu sĩ kim đan còn đang cẩn thận kiểm tra chung quanh. Nhưng mà dưới đáy hồ nhiều tu sĩ kim đan như vậy vẫn không phát hiện dấu vết gì. Diệp Mặc đem tử quỳ hỏa vào trong thế giới trăng vàng, lập tức cảm nhận được tử quỳ hỏa muốn bạo động. Hắn tuy rằng dùng chân nguyên mang tử quỳ hỏa tiến vào đây, nhưng cái loại lửa nóng này khiến tay hắn thiếu chút nữa bị nướng thành BBQ. Diệp Mặc căn bản không đợi tử quỳ hỏa tiếp tục phản kháng, lập tức lấy ra vụ liên tâm hỏa, đem tử quỳ hỏa bao vây lại. Tử quỳ hỏa vốn rất bạo động, nhưng sau khi cảm nhận được vụ liên tâm hỏa thì lập tức liền phục tùng. Tuy rằng vẫn không muốn bị Diệp Mặc trói buộc, tuy nhiên nó không dám lao ra khỏi phòng tuyến của vụ liên tâm hỏa. Thấy tử quỳ hỏa dường như yên tĩnh trở lại, Diệp Mặc căn bản không dám trì hoãn, liền phun ra một ngụm máu lên tử quỳ hỏa, gia tăng tốc độ luyện hóa. Tử quỳ hỏa dường như biết là mình sắp bị luyện hóa, ban đầu khi còn nằm trong lòng bàn tay Diệp Mặc thì nhốn nháo không yên, nhưng sau khi bị Diệp Mặc luyện hóa đến một trình độ nhất định thì lại hoàn toàn ổn định lại, cuối cùng trở nên bình tĩnh. Diệp Mặc căn bản cũng không mất nhiều thời gian, bước đầu nó luyện hóa được tử quỳ hỏa, màu tím ở mặt ngoài cũng biến thành màu vàng nhạt, trở lại màu sắc của ngọn lửa như lúc ban đầu. Diệp Mặc khẽ vươn tay, liền xuất hiện một ngọn lửa màu vàng nhạt ở đầu ngón tay, cùng với màu vàng cam của vụ liên tâm hỏa, giao hỏa với nhau trông rất chi là đẹp. Hắn hài lòng đem tử quỳ hỏa thu vào đan điền, Diệp Mặc biết rằng hắn nhất định phải ra ngoài sớm một chút. Một khi mà mọi người đã cướp đoạt xong mọi thứ hắn mới đi ra, vậy thì hắn chính là kẻ bị tình nghi. Diệp Mặc rời khỏi thế giới trăng vàng, quả nhiên phát hiện bên ngoài mọi người còn đang tranh đoạt lẫn nhau, rất nhiều tu sĩ không ngừng bị đánh rớt vào hồ, sau đó lại xông lên cướp đoạt. Còn có một số tu sĩ biết thực lực của mình dường như không cướp được hạt tử quỳ, liền lui về bên bờ hồ. Lợi dụng phần đông tu sĩ rơi xuống nước, Diệp Mặc thoát khỏi mặt hồ. Trên bầu trời còn có hơn 10 đạo hào quang màu tím chớp động. Diệp Mặc biết rằng đó là những hạt tử quỳ còn chưa bị cướp đi. Đối với mấy hạt tử quỳ này, Diệp Mặc đã không còn ý muốn cướp đoạt nữa rồi. Con mồi lớn nhất đã vào tay hắn. Sau khi đợi Quách Kỳ Phàm trở về, chào hỏi một câu thì liền chuẩn bị rời đi. Quách Kỳ Phàm và Yến Thất ở cùng một chỗ dường như cũng không có cướp đoạt được hạt tử quỳ. Dù là thế thì hai người bọn họ vẫn bị hai gã tu sĩ khác ngăn lại trên không trung rồi đánh nhau. Không biết có phải vì đắc tội với người ta trong quá trình cướp đoạt hạt tử quỳ hay không. Diệp Mặc đang muốn chạy tới giúp một tay lại đột nhiên thấy Đinh Linh sắp bị người ta chém giết. Lúc này Diệp Mặc không nghĩ tới việc gì khác, lấy ra tử đao, dùng tốc độ nhanh nhất xông lên, đâm về phi kiếm đang hướng vào Đinh Linh. Lúc đầu Đinh Linh thấy hạt tử quỳ đầy trời, mơ mơ màng màng liền xông tới. Cô cũng muốn lấy một hạt cho nên lúc này mới xông lên. Chỉ có điều cô vọt vào giữa các tu sĩ thấy pháp bảo bay múa đầy trời thì lập tức biết được là đã mình quá liều lĩnh. Trước mặt các tu sĩ bị pháp bảo đánh trúng, sau đó liền rơi vào trong hồ. Khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại thì hiểu được chuyện trước mắt không phải là mình có thể nhúng tay. Nhưng Đinh Linh vừa mới lui ra đã nhìn thấy Yến Thất bởi vì tranh đoạt hạt tử quỳ mà đắc tội người khác, cho nên bị hai gã tu sĩ kim đan ngăn cản. Khi Đinh Linh đang lo lắng chưa biết phải làm sao, lập tức vứt ra hai cái bùa vào người hai gã tu sĩ kim đan kia, tạm thời cứu được Yến Thất. Nhưng cũng bởi vì bùa này của cô bùng nổ làm bị thương một tên tu sĩ kim đan tầng 1 ở trong đó, chính xác thì làm hỏng quần áo của tên tu sĩ này mà thôi. Tên tu sĩ kia thấy người làm y bị thương không ngờ là một cô gái trúc cơ viên mãn, lập tức giận tím mặt. Hắn liền trực tiếp lấy phi kiếm muốn chém chết Đinh Linh. Một gã tu sĩ kim đan cho dù chỉ là tầng 1 dưới sự phẫn nộ như vậy thì đương nhiên Đinh Linh không thể ngăn cản nổi, mà cô căn bản cũng không ngăn cản, thậm chí ngay cả trốn chạy cũng không. Chân nguyên của tu sĩ kim đan hợp thành bức tường làm cho cô không cách nào chạy trốn. Đinh Linh dưới cơn tuyệt vọng chỉ có thể nhắm mắt lại, cô biết chắc chắn mình sẽ chết. Nhưng đúng lúc này Diệp Mặc mới từ đáy hồ đi ra đã thấy tình trạng của Đinh Linh, thậm chí không cần nghĩ ngợi lấy tử đao bổ về phía phi kiếm. Đây là một chiêu toàn lực của Diệp Mặc, căn bản không có kiểm chế gì. Tử đao bổ trúng phi kiếm, khi nó đang chuẩn bị đâm trúng vào Đinh Linh, trong nháy mắt một tiếng răng rắc vang lên, một đao kia của Diệp Mặc không ngờ trực tiếp chém phi kiếm của tên tu sĩ kim đan tầng 1 thành hai đoạn. Diệp Mặc liền xông tới đem Đinh Linh còn đang mơ màng kéo ra phía sau. Mày dám làm tổn thương phi kiếm của tao, mày muốn chết. Tên tu sĩ kim đan tầng 1 thấy phi kiếm của mình bị người khác chém đứt, hơn nữa cũng chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 1, điều này lại làm cho y giận tím mặt lần thứ hai. Đinh Linh lúc này mới phản ứng lại, cô mở to mắt, nhìn thấy Diệp Mặc đang cản ở phía trước, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cảm ơn anh, Diệp đại ca, người này rất hung dữ, tôi thiếu chút bị y giết chết. Đinh Linh trong lòng còn đang sợ hãi. Cô tới bên hồ nước chờ tôi trước, đợi tôi thu thập người này rồi nói sau. Diệp Mặc còn chưa nói xong với Đinh Linh, tên kim đan tầng 1 đối diện đã lấy ra một cây kéo khổng lồ. Kéo của y giống như một con cá sấu đang há miệng, thậm chí là chưa tới gần Diệp Mặc đã mang theo một cỗ sát ý, âm u lạnh lẽo. Đúng là một cây kéo dữ tợn, Diệp Mặc phát hiện thứ này là một kiện linh khí trung phẩm. Chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 1 lại có thể sử dụng linh khí trung phẩm, vậy thì lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa tu sĩ dùng cây kéo này mang theo một cỗ sát ý, hiển nhiên là cây kéo này không biết đã giết bao nhiêu người rồi. Người tu sĩ kim đan tầng 1 này lại không ngờ muốn dùng một chiêu để giết chết Diệp Mặc. Kéo mặc dù lợi hại nhưng mà đối với đối thủ quá kém thôi, chỉ có kim đan tầng thứ nhất, từ đao trong tay Diệp Mặc mang theo ánh sáng màu tím, huyền vân thúc đao liền bổ tới. Diệp Mặc cũng không có tấn công tu sĩ kim đan này, đao của hắn bổ thẳng về cây kéo lớn đang tới gần. Gã tu sĩ kim đan tầng 1 kia mặc dù cảnh giới tương đương với Diệp Mặc, nhưng chân nguyên và thần thức của gã mà đem so với Diệp Mặc thì khác gì đom đóm mà sánh với ánh trăng. Nhưng chiêu này cây kéo vốn mang theo sát ý dày đặc bị Diệp Mặc khống chế trên không trung. Dường như trong lúc Diệp Mặc khống chế cây kéo, hắn đã đưa tay tóm chặt lấy cây kéo, đồng thời trước tiên hủy đi dấu hiệu thần thức trên cây kéo này, sau đó ném luôn vào nhẫn chữ vật. Cây kéo của tu sĩ kim đan kia bị Diệp Mặc xóa bỏ dấu ấn thần thức, tinh thần hao tổn phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời trên mặt gã hiện ra vẻ khó có thể tin được. Đối phương cũng chỉ là một tu sĩ kim đan tầng thứ nhất mà thôi, sao tùy tiện một chiêu có thể thu được ngạc hồn tiễn của mình, thậm chí còn dễ dàng xóa bỏ dấu ấn thần thức của mình trên đó nữa. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến gã, tử đao trong tay lần nữa bổ ra, dễ như trở bàn tay chém gã này thành hai nửa. Mày dám giết tao? Gã tu sĩ này bị chém thành hai nửa vẫn kịp nói nốt một câu rồi mới chết. Diệp Mặc lấy nhẫn chữ vật của gã, mặc cho gã rơi xuống hồ, trong lòng cười khẩy. Tính ưu việt của tên này thật sự là không tệ, lúc nào cũng muốn giết mình, đến lúc bị mình giết là còn uy hiếp mình là dám giết gã. Cho dù là thiên vương lão tử mà muốn giết Diệp Mặc thì hắn cũng không bó tay chịu trói, chứ đừng nói chỉ là một thằng nhãi kim đan tầng 1. Gã tu sĩ kim đan tầng 6 vốn dĩ cản Quách Kỳ Phàm để đánh nhau, thấy Diệp Mặc chém chết tên tu sĩ kim đan tầng 1, lập tức giận dữ hét lên một tiếng, không ngờ bỏ lại Quách Kỳ Phàm mà lao về phía Diệp Mặc. Người gã còn chưa đến trước mặt Diệp Mặc thì pháp bảo hình côn trong tay đã phóng ra, trực tiếp mang theo chân nguyên hình xoắn ốc đâm đến trước ngực Diệp Mặc, sau đó không ngừng lại gần Diệp Mặc, khi thế chân nguyên xoắn ốc của pháp bảo hình côn này vô cùng hùng hậu. Diệp Mặc mặc dù là không có cảm giác gì, nhưng Đinh Linh đã bị khí thế này không ngừng đè ép lui lại, cuối cùng chỉ có thể rơi xuống bên hồ, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc và gã tu sĩ kim đan tầng 6 kia. Từ lúc Diệp Mặc cứu cô đến lúc Diệp Mặc giết chết gã tu sĩ kim đan tầng 1 cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, cho đến khi cô buộc phải đến bên cạnh hồ mới tỉnh ngộ lại. Diệp Mặc không ngờ lại phải đối đầu với một tu sĩ kim đan tầng 6, trong lòng cô lập tức lo lắng. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích gì cho đến khi pháp bảo hình côn đến trước mặt, tử đao trong tay mới lại lần nữa bổ ra, chỉ trong nháy mắt liền phá tan áp lực hình xoắn ốc của pháp bảo mang lại. Gã tu sĩ kim đan tầng 6 kia sau khi thấy pháp bảo của mình không làm gì được Diệp Mặc, dường như rất kinh ngạc, nhưng gã nhanh chóng hiểu ra Diệp Mặc không phải tu sĩ bình thường. Mặc dù gã hiểu được điều này nhưng sắc mặt cũng không có chút nào dao động, vẫn lạnh như băng. Vài đạo pháp quyết trong tay đánh ra, sau đó gào lớn một tiếng rồi chém xuống. Pháp bảo hình côn trên không trung không ngờ lại nứt ra, vô số đường ánh sáng màu đen từ trong vết nứt của pháp bảo lòi ra, ùn ùn kéo đến phía Diệp Mặc. Sắc mặt của Diệp Mặc nghiêm túc, hắn thậm chí cảm giác được, bất luận là mình né về hướng nào thì những ánh sáng đen dũng mãnh này cũng đều cuốn mình vào. Nhưng ánh sáng này thậm chí là có tác dụng khóa chặt chân nguyên của mình. Vừa nãy gã tu sĩ này đánh nhau với Quách Kỳ Phàm cũng không dùng tới chiêu này, bây giờ mới chiêu thứ hai hắn đã dùng, chắc chắn là tu sĩ kim đan tầng thứ nhất vừa nãy mình giết, và gã kim đan tầng 6 này có mối quan hệ không tầm thường. Diệp Mặc chưa bao giờ gặp phải loại ánh sáng như thế này, nhưng hắn cũng không hề chậm. tử đao lại cuốn ra, Nguyễn Vân hình ý đao được bổ ra. Tử đao mang theo đao quang không chút sai lệch bổ trúng vô số ánh sáng đen. Diệp Mặc còn chưa kịp thở lại phát hiện, ánh sáng đen sau khi bị đao quang bổ vào, không ngờ lại không bị tiêu tan, ngược lại nó tách ra rồi tiếp tục hướng về phía hắn. Bản thân bổ ra một đao mà những ánh sáng đen này lại trở nên nhiều hơn là sao? Diệp Mặc lập tức cảm thấy ánh sáng đen này mặc dù nhiều hơn, nhưng sức uy hiếp lại bị giảm xuống. Lúc này Diệp Mặc không kịp nghĩ nhiều, lập tức khởi động một cái vòng bảo hộ chân nguyên. Ánh sáng đen đánh trúng vào vòng bảo hộ chân nguyên, phát ra âm thanh suy suy. Vòng bảo hộ chân nguyên của Diệp Mặc nhanh chóng bị ánh sáng đen phá vỡ. Những đường ánh sáng đen này không hề lui lại, toàn bộ đều bao vây lấy người của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi liền muốn bỏ chạy, hắn căn bản không biết những đường sáng đen này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng mà những đường ánh sáng này sau khi vây hắn lại lập tức ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một tấm lưới đen mỏng manh. Lúc này Diệp Mặc liền cảm thấy một trận đau đớn chuyển đến, tấm lưới màu đen này dường như càng thắt càng chặt, trong nháy mắt làm hắn trở thành như một đống bã vụn. Thật sự là một món đồ lợi hại, Diệp Mặc lấy tử đao chém vào lưới đen một đao, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, mặc dù tử đao này cắt được lưới đen, nhưng tấm lưới lại tụ lại với tốc độ nhanh, rồi bao quanh trói hắn lại. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc liền quảng giác quần áo của mình đã bị tấm lưới đen này cắt nát, có thể tưởng tượng tấm lưới này đang không ngừng co lại. Không lâu sau, hắn cũng sẽ bị co bóp lại thành một đống thịt vụn để cho người ta dắt vào bánh mì thôi. Còn gã tu sĩ kim đan tầng 6 kia thấy Diệp Mặc bị trói lại thì khóe miệng lộ ra nụ cười độc ác và phẫn hận, đồng thời cũng lấy ra phi kiếm, không ngờ lại không tế ra mà hướng thẳng về phía hai cánh tay của Diệp Mặc mà chém xuống. Rõ ràng là gã không muốn giết Diệp Mặc một cách đơn giản như vậy. Lúc này Diệp Mặc cũng không cần phải che giấu đồ vật của mình. Hắn nhanh chóng ném ra mấy cái trận kỳ ẩn hình, đồng thời phóng ra vụ liên tâm hỏa. Vụ liên tâm hỏa thuộc về thiên hỏa, nhưng nó chỉ vòng vo bên ngoài thân thể Diệp Mặc một chút. Tấm lưới đen được hình thành bởi ánh sáng kia bị môi lửa của Diệp Mặc đốt sạch, sau đó trên không trung còn lưu lại chút mùi tanh hôi. Thấy vụ liên tâm hỏa đốt lưới một cách dễ dàng, Diệp Mặc trong lòng nhẹ nhõm. Ở trong đám tu sĩ luôn xuất hiện những dị sĩ tài ba, những đường ánh sáng đen này có thể hình thành tấm lưới, đừng nói là nhìn thấy, thậm chí hắn còn chưa từng nghe qua. Nếu bản thân hắn mà không có thiên hỏa thì lúc này thực sự không biết là làm sao. Sau sự việc này, Diệp Mặc cũng vì thế mà biết được Huyễn Vân đao pháp của mình vẫn còn quá non. Nếu như đao pháp của hắn lợi hại thì sẽ không chỉ làm cho ánh sáng đen kia suy yếu, mà có thể đem toàn bộ ánh sáng đen chém thành hư vô, căn bản không phải đợi đến khi những ánh sáng này biến thành tấm lưới. Diệp Mặc biết vụ liên tâm hỏa không thể đem khoe, cho nên sau khi mồi lửa đốt xong lưới đen, hắn lập tức thu thiên hỏa vào trong trận kỳ ẩn hình. Tính toán là vậy, vụ liên tâm hỏa trong nháy mắt xuất hiện vẫn thu hút sự chú ý của người khác. Đã có vài tên tu sĩ kim đan nhìn về phía Diệp Mặc, nhưng khi bọn họ nhìn thấy chỉ là hai tu sĩ kim đan đánh nhau thì lập tức mất hứng. Lúc này trên mặt hồ thực ra đã có rất nhiều tu sĩ đánh nhau. Khi lưới đen bị vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc thiêu hủy, gã tu sĩ kim đan tầng 6 liền phản ứng lại, thậm chí còn chưa kịp thu pháp bảo trưởng côn liền kinh hãi chỉ vào Diệp Mặc mà nói: "Mày có thiên..." Diệp Mặc sao có thể để cho gã nói ra, dùng tay khi gã dùng tay chỉ vào Diệp Mặc thì Diệp Mặc đã thi triển Huyễn Vân Phi Toàn Đao ra. Gã tu sĩ kim đan tầng 6 này chỉ nói có ba từ đã bị phi toàn đao khí của Diệp Mặc phá nát rơi vào trong hồ. Diệp Mặc nhìn thanh pháp bảo hình côn vừa nãy đã bị đứt, trở về một thanh trường côn bình thường mà sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã toi đời. Thần thức quán quét vào pháp bảo hình côn lại phát hiện ra bên trong trống rỗng, chứng tỏ ánh sáng đen kia cũng chỉ được một lần công kích mà thôi, dùng hết rồi thì không còn tác dụng gì mấy. Diệp Mặc lấy ra một bộ quần áo mặc lên người, lại phát hiện Quách Kỳ Phàm và Yến Thất đứng một bên khiếp sợ, mà tên tu sĩ khác đánh nhau với Yến Thất thì đã không thấy tung tích đâu nữa. Lúc này những tu sĩ đánh nhau trên mặt hồ đã không còn nhiều. Sau khi hạt giống tử quy cuối cùng bị lấy đi, mấy người kia nhanh chóng dừng chiến trận lại. Diệp Mặc chỉ biết lần cướp đoạt này đã kết thúc. Hắn rơi xuống bên hồ, Quách Kỳ Phàm và Yến Thất cũng tới. Quách Kỳ Phàm thận trọng bước đến trước mặt Diệp Mặc chắp tay hành lễ: "Đa tạ anh Diệp vừa rồi đã cứu tính mạng của Đinh sư muội, nếu anh Diệp có gì chỉ bảo..." Diệp Mặc khua tay cắt đứt câu nói của Quách Kỳ Phàm, mỉm cười mà nói: "Chẳng qua chỉ là tiện thể mà thôi, anh Quách cũng không cần để trong lòng." Hắn nghe thấy Quách Kỳ Phàm xưng hô từ anh bạn Diệp trở thành anh Diệp, hiển nhiên cho rằng bản lĩnh của Diệp Mặc cao hơn anh ta một chút. Mà sự thật đúng là như vậy, Quách Kỳ Phàm cho rằng Diệp Mặc nhất định là thông qua công pháp nào đó ẩn giấu tu vi. Quách Kỳ Phàm cũng không phải vì lời nói của Diệp Mặc mà không đề cập đến chuyện này, hắn có chút lo lắng nói: "Anh Diệp, anh giết hai tu sĩ kim đan kia có lai lịch không bình thường, là tông môn 6 sao Địa Ma Tông. Tu sĩ kim đan tầng 6 có tên là Cố Nhất Thành, là tu sĩ kim đan, còn tên tu sĩ kim đan tầng 1 kia là đệ tử của trưởng lão hư thần của Địa Ma Tông, tên là Sài Không. Từ nay về sau thì anh phải cẩn thận một chút." Diệp Mặc căn bản không để ý tới, hắn vốn chẳng phải người của Nam An Châu. Hơn nữa cho dù về sau đến Nam An Châu, thì Nam An Châu rộng lớn như vậy, hắn cũng không tin lại gặp người của Địa Ma Tông, đen đủi vậy chứ. Thấy Diệp Mặc không để ý, Quách Kỳ Phàm đành phải nhắc nhở. Thật không ngờ là anh Diệp lại không sợ ma quang tỏa hồn võng, nhưng anh Diệp cũng phải cẩn thận. Cố Nhất Thành chỉ mới tu luyện ra ma quang tỏa hồn võng trong Địa Ma Tông mà thôi. Ma quang tỏa hồn võng của gã cũng không lợi hại cho lắm, thậm chí là chỉ có thể dùng một lần. Một khi mà anh gặp được tu sĩ cao cấp của Địa Ma Tông thì phải cẩn thận. Ma quang tổ hồn võng kia căn bản không dùng hết, thậm chí là những vật bình thường không thể làm hại đến nó. Nghe tới đây Diệp Mặc khẽ nhíu mày, nếu như ma quang tỏa hồn võng này thực sự dùng không hết, vậy thì hắn đúng là phải chú ý rồi. Thật không ngờ cái chiêu ánh sáng đen kết thành tấm lưới kia lại là tuyệt kỹ ma quang tả hồn võng của Địa Ma Tông, xem ra Huyễn Vân đao pháp của mình càng phải mạnh hơn trước. Trước kia khi mà tu vi của hắn chưa được thăng cấp, cần phải làm một đao bổ ra là có thể đánh tan ma quang tả hồn võng, không thể mỗi lần đều cứ lôi vụ liên tâm hỏa ra dùng được, dù sao sử dụng thiên hỏa thực sự mạo hiểm. Lúc này Đinh Linh lại đến trước mặt Diệp Mặc cảm tạ ân cứu mạng. Diệp Mặc cũng biết là Sa Nguyên Dược Cốc nhiều lắm chỉ nửa tháng nữa phải đóng, hắn cũng chuẩn bị cáo từ mấy người Quách Kỳ Phàm. Thế Đinh Linh đến cảm ơn mình cũng muốn tặng chút đan dược cho họ. Đối với ba người cách quỳ phàm này, Diệp Mặc rất có cảm tình. Hắn liền lấy ra bốn cái bình ngọc tặng cho mỗi người một bình. Hắn tặng cho Đinh Linh hai cái, nói là hai bình nhưng thực chất là ở bên trong mỗi bình cũng chỉ có một viên bổi chân đan. Đinh Linh đã sắp kết đan, không cần nói mục đích cô đến nơi này để tìm cơ duyên, bây giờ trên người hắn cũng không thiếu bổi chân đan nữa, tặng cho cô ấy vài viên không có vấn đề gì. Cho dù là một tông môn 5 sao thì một viên bổi chân đan cũng không phải dễ dàng lấy được. Yến Thất vừa muốn mở ra, Diệp Mặc liền ngăn lại. Cái này quay về rồi mở sau, tôi phải đi rồi, sau này gặp lại. Sao? Diệp đại ca phải đi rồi sao? Tinh Linh rất có cảm tình với Diệp Mặc đã từng cứu mạng cô, bây giờ Diệp Mặc phải đi đương nhiên cô có chút không muốn. Sau khi nói thêm một câu lại nói, hay là Diệp đại ca cùng chúng tôi đi tìm dược liệu đi, Sa Nguyên Dược Cốc nửa tháng nữa mới đóng. Diệp Mặc lắc đầu vừa định nói chuyện thì lại nghe một giọng nói bên cạnh vang lên. Vị bằng hữu này, tại hạ tên Vương Phổ, là đệ tử tông môn 7 sao Thiên Diễn Tông. Diệp Mặc hơi sửng sốt, cái người tên Vương Phổ này hắn căn bản không quen, hơn nữa Diệp Mặc biết tác phong đệ tử mấy môn phái này. Nói trắng ra căn bản là khinh thường những tông môn ở dưới 6 sao, làm sao có thể chủ động đến chào hỏi, thậm chí còn báo môn phái của mình là 7 sao. Đừng nói là Diệp Mặc, đến cả Quách Kỳ Phàm và Yến Thất cũng có chút không hiểu mà nhìn Vương Phổ, không hiểu tại sao Vương Phổ lại đến chỗ Diệp Mặc mà tiếp lời. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Vương Phổ rất phong độ chắp tay nói. Vừa nãy tôi thấy anh Diệp đến ma quang tỏa hồn võng cũng có thể xé rách một cách dễ dàng, trong lòng có ý kết giao, hy vọng anh Diệp chớ trách tôi đường đột. Diệp Mặc có chút cảnh giác, hắn cảm giác có chút không bình thường ở đây. Không nói Vương Phổ là một tu sĩ kim đan tầng thứ 8, lại đến xung quanh xưng anh gọi em với Diệp Mặc. Điều khiến hắn để ý nhất chính là hắn và Cố Nhất Thành đánh nhau, không ngờ lại lọt vào tầm mắm của người này, thậm chí còn biết mình đã tiêu diệt ma quang tỏa hồn võng, nhưng không biết gã có nhìn thấy mình dùng thiên hỏa hay không. Mặc dù Diệp Mặc không phải là lão yêu quái ngàn năm, nhưng chuyện mán trải qua lại rất nhiều. Vương Phổ cho dù thoạt nhìn chân thành nhưng giác quan thứ 6 của Diệp Mặc lại biết những lời nói của người này căn bản chỉ muốn tiếp cận hắn mà thôi. Nói cách khác, người này tìm hắn là có mục đích. Diệp Mặc cũng thản nhiên chắp tay nói, chút ý vui đùa khiến cho người ta chê cười. Vương Phổ lại lắc đầu nói, tôi thấy anh Diệp khiêm tốn quá rồi. Mặc dù lúc đó anh Diệp bỗng nhiên thi triển một thủ pháp ẩn hình, nhưng tôi vẫn cảm giác thấy cái đó dường như có gì đó rất nóng. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn đã biết chắc Vương Phổ tìm hắn là có mục đích, nhưng Vương Phổ hình như lại cố ý nói vậy. Chỉ có điều sau khi nói ra hai chữ cực nóng thì đột nhiên chuyển sang chuyện khác. Tôi chỉ biết anh Diệp là họ Diệp, còn không biết danh tính thế nào. Vương Phổ, ý của anh là gì? Không chờ Diệp Mặc trả lời thì một giọng nữ lạnh lùng ở bên cạnh vang lên. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Khâu Tuyết và Vương Phổ, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Làm sao lại không biết Vương Phổ sở dĩ chú ý đến hắn chắc chắn có quan hệ gì đó với người phụ nữ kia. Diệp Mặc căn bản không để ý đến hai người Vương Phổ và Khâu Tuyết, nhưng lại chắp tay nói với mấy người Quách Kỳ Phàm. Anh Quách, Yến Thất, Đinh Sư Muội, sau này gặp lại. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một thanh đao mà trong mắt mọi người chỉ dài hơn con dao làm bếp, trực tiếp đạp không mà đi. Vương Phổ thấy Diệp Mặc bỏ đi thì sắc mặt xanh mét, gã không tưởng tượng được chỉ là một tu sĩ kim đan tầng thứ nhất, không ngờ lại dám không nể mặt gã. Nhưng gã cũng không vội đuổi theo, gã xấu đã khắc dấu hiệu thần thức lên người Diệp Mặc, không cần phải ngay lúc này trước mặt mọi người đuổi theo làm gì. Khâu Tuyết thấy Diệp Mặc đối với mình chỉ có chán ghét, mặc dù biết rõ Diệp Mặc muốn thông qua thủ đoạn này tiếp cận cô, nhưng trong lòng vẫn rất không thoải mái. Cô ngẫm nghĩ một lát cũng không chào hỏi Dương Nhu ở bên cạnh mà không ngờ bước lên phi kiếm đuổi theo. Diệp Mặc tin rằng nếu như hắn dốc hết toàn lực mà bay, cho dù Khâu Tuyết cũng không đuổi kịp. Nhưng ở đây có rất nhiều người nhìn, hắn thực sự không biết Khâu Tuyết đuổi theo hắn làm gì. Nghĩ tới đây Diệp Mặc dứt khoát dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khâu Tuyết. Khâu Tuyết cứ như là biết Diệp Mặc sẽ dừng lại, trong mắt mang theo vẻ thản nhiên mà nói. Anh tặng cho tôi đan dược quý báu như vậy, hoặc là anh biết tôi không có cách nào từ chối. Dừng một chút, Khâu Tuyết phát hiện ra Diệp Mặc không có ý muốn đáp lại lời nói của cô. Anh phải tiếp tục nói. Đúng vậy, đan dược đó rất quan trọng đối với tôi, cho nên tôi đồng ý một yêu cầu của anh. Chỉ cần không vượt quá sức tôi là được, anh cứ nói đi. Đồng ý yêu cầu của tôi. Diệp Mặc trong chốc lát liền phản ứng lại, hóa ra người phụ nữ này đến bây giờ vẫn cho là mình tốt, cho rằng mình đang thu hút sự chú ý của cô ta. Chính mình tặng cho cô ta đan dược quý báu như vậy sao? Diệp Mặc có chút tức cười. Đan dược ở trên cấp kim đan ở trên người hắn, ngoài nghinh bức đan ra thì thanh uẩn đan là kém nhất, mà ngưng bích đan mặc dù quý báu nhưng dù sao vẫn có thể mua được. Trong lòng hắn lo lắng tung tích mấy người Khinh Tuyết, cũng không thể đi tặng ngưng bích đan, là loại đan dược kém nhất trong những đan dược kim đan trên người hắn có. Trong tình huống cấp bách thì sẽ tặng ra 4 viên thanh uẩn đan, hơn nữa thanh uẩn đan trên người hắn bây giờ không có 100 cũng có 70-80 viên, không nghĩ rằng lại bị người phụ nữ này cho rằng là tặng đan dược cao cấp như vậy. Khâu Tuyết chẳng phải là người của tông môn 7 sao sao? Thanh uẩn đan như thế nào lại trở thành đan dược quý báu? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Mặc cũng hiểu, tông môn 7 sao mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng mà linh thảo cấp 5 cũng không phải là từng bó lớn mọc ven đường. Nói không chừng muốn đổi thanh uẩn đan còn cần một lượng lớn điểm tích lũy của tông môn. Huống chi hắn tặng đi thanh uẩn đan còn là hạng nhất. Thanh uẩn đan hạng nhất là thứ tốt mà chỉ có đan vương luyện chế ra được. Ngày trước hắn vì ở trong sơn cốc kia lấy quá nhiều đan dược cao cấp, hơn nữa hắn cũng là đan vương nên không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ Khâu Tuyết vừa nhắc tới thì hắn liền hiểu ra 4 viên thanh ẩn đan đối với Diệp Mặc thật sự không tính là gì, cho nên hắn cũng không có phẩm vị gì mà đi đòi lại mấy viên đan dược này. Nhưng bây giờ Khâu Tuyết nói chuyện này rồi, trong lòng hắn có chút không thoải mái, mình cũng xem như trả phí rồi mà hỏi đường cũng có chút khó khăn. Chuyện tôi muốn hỏi cũng hỏi được rồi, không cần cô phải đến trợ giúp nữa, bây giờ tôi phải đi rồi, chỉ hy vọng cô đừng đi theo tôi nữa là được. Nói xong Diệp Mặc đạp lên tử đao, chỉ trong chốc lát, trước mặt Khâu Tuyết đã không còn thấy bóng dáng Diệp Mặc đâu nữa. Cô gái mắt to Đường Nhu kia cũng tới, cô thấy Khâu Tuyết có chút run rẩy lập tức hỏi. Chị Tuyết, sao rồi? Tên kia sao lại chạy đi? Chị có phải là đã giải thích cho hắn hiểu cách làm của hắn là mơ mộng hão huyền rồi không? Khâu Tuyết lắc đầu, cô lúc này cũng không biết Diệp Mặc có chủ ý gì. Muốn nói là lệt mềm buộc chặt thì bây giờ mục đích của hắn đã đạt được rồi, không cần thiết phải như vậy nữa. Nếu hắn thực sự hào phóng đến mức tặng 4 viên thanh uẩn đan cũng chẳng coi là gì, thì Khâu Tuyết tuyệt đối là không tin. Diệp Mặc vừa rời đi thì ba người Quách Kỳ Phàm cũng rời khỏi Hồ Tử Quỳ. Sư huynh, anh nói Khâu Tuyết đi tìm anh Diệp có khơi phiền toái cho anh ấy hay không? Khi ba người đi được rất xa, Yến Thất cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Quách Kỳ Phàm lắc đầu nói, tính khí của thập đại mỹ nữ anh mặc dù không rõ, nhưng Khâu Tuyết thì anh có nghe qua, không phải là người tùy ý thích đâu giết đó. Cô ta đuổi theo anh Diệp chắc hẳn là có việc khác. Hơn nữa cho dù cô ấy có ý nghĩ đó thì với tu vi của anh Diệp, dễ dàng có thể như chết Cố Nhất Thành thì cũng không sợ gì cô ta. Đinh Linh trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi nói, nếu không phải là Diệp đại ca cứu em thì em đã chết từ lâu. Nói xong cô lại lấy ra hai cái bình ngọc vừa mở ra mở nói, để xem là Diệp đại ca tặng đan dược gì cho em nào. Hả? Làm sao? Đinh Linh vừa mới kêu lên thì Quách Kỳ Phàm và Yến Thất liền đi tới bên cạnh cô. Là bồi chân đan, thượng đẳng, còn có một bình ngưng bích đan hạng nhất. Cái này, đối với một tông môn 5 sao như là phái chân đỉnh mà nói, hai loại đan dược này đã rất nghịch thiên. Quách Kỳ Phàm và Yến Thất hơi ngạc nhiên lập tức mở bình ngọc mà Diệp Mặc tặng họ ra cũng kêu lên. của anh cũng là một lọ 12 viên ngưng bích đan. Ân tình này thật lớn à? Tiến Thất lẩm bẩm. Quách Kỳ Phàm thu hồi bình ngọc lại, thu hết những thứ này lại đi, không cần phải nói nhiều. Lai lịch của anh Diệp nhất định là không đơn giản. Nói đến ân tình, còn lớn hơn ân tình cứu mạng của muội sau, chúng ta ghi nhớ trong lòng là được. Vâng, Tiến Thất và Đinh Linh cũng đáp lại một câu. Ba người họ thu hồi đan dược lại tăng thêm tốc độ, nhanh chóng rời đi. Diệp Mặc cũng bay chưa xa liền dừng lại, cởi bỏ tất cả quần áo trên người xuống, sau đó dùng thanh thủy quyết tắm rửa một lần, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Bộ quần áo vừa cởi ra thì hắn đem đốt sạch. Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, không phải một lần bị người ta khắc dấu hiệu thần thức. Nếu như đã trải qua bao nhiêu lần mà vẫn còn bị Vương Phổ khắc dấu hiệu thần thức lại, vậy thì hắn ngu không khác gì con quái mặt lợn. Nếu là người có tu vi cao hơn hắn rất nhiều thì không tính, nhưng Vương Phổ chỉ là kim đan tầng 8, đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói cũng chỉ đến thế mà thôi. Vương Phổ vừa mới động thủ, Diệp Mặc đã chú ý tới. Hắn sở dĩ đi xa như vậy mới thiêu hủy quần áo là vì không muốn chạm trán với Vương Phổ. Thực ra thì với bản tính của hắn, nếu không phải là vì lo lắng cho mấy người Quách Kỳ Phàm gặp rắc rối thì hắn nhất định sẽ không phải ở đây, mà là bố trí khốn trận sau đó dụ dỗ Vương Phổ tới mà chém giết. Nhưng Diệp Mặc cũng biết khi mà Vương Phổ nói chuyện với hắn, mấy người Quách Kỳ Phàm đều có mặt. Vương Phổ mà chết thì ba người Quách Kỳ Phàm nhất định sẽ bị nghi. Quả nhiên khi Diệp Mặc đi chưa được bao lâu, Vương Phổ liền xuất hiện ở chỗ Diệp Mặc đứng lại, sắc mặt xanh mét nói: "Tên này gian trá thật." Sa Nguyên Dược Cốc quả thực là rộng lớn, Diệp Mặc đến phương hướng cũng không thể xác định rõ ràng được. Hắn chỉ biết một đường hướng bắc, đồng thời dọc đường thu thập các loại dược liệu. Không thể không nói Sa Nguyên Dược Cốc đúng là một vườn thuốc thiên nhiên. Cho dù Diệp Mặc chưa có đi đến nơi nào đặc biệt, chỉ cần con đường này thôi, linh thảo cấp 3, cấp 4 cũng lấy được cả đống, thậm chí còn hái được vài gốc dược liệu cấp 5. Mặc dù trên đường hướng bắc nhưng Diệp Mặc vẫn theo bản năng tránh né. Hắn thực sự là rất sợ cái đám sương mù kia rồi. Thứ đó nó quá khủng bố, nếu như thực lực quán cao hơn một chút thì nó không chừng hắn sẽ cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, hút không gian của nó, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn lánh càng xa càng tốt. Đến ngày thứ bảy, Diệp Mặc đang bay thì thần thức cảm giác được một chân nguyên hùng mạnh. Diệp Mặc không muốn để ý đến chuyện không đâu, về chuyện mà ai đang đánh ai, hắn lại muốn biết. Ngay tới đây thần thức của hắn lập tức quét ra. Nếu như Diệp Mặc không thấy ai đánh nhau thì hắn sẽ không xen vào chuyện của người khác. Nhưng khi hắn thấy một tu sĩ kim đan viên mãn đang đánh nhau với một người phụ nữ che mặt, hắn lập tức quay đầu hướng về phía họ đánh nhau, đồng thời trái tim hắn đập loạn xạ. Hắn biết tên tu sĩ kim đan viên mãn kia chính là tên tu sĩ có tu vi cao nhất ở hồ Linh Tủy lần trước. Diệp Mặc đã từng tận mắt nhìn thấy gã này ít nhất phải lấy được cả 100 viên linh tinh. Bây giờ nhìn thấy gã còn đang đánh nhau với người khác, cơ hội này sao có thể bỏ qua. Hơn nữa lần đó suýt chút nữa chết dưới tay gã này, trong lòng Diệp Mặc là không hề có bất kỳ áp lực nào. Diệp Mặc đồng thời đem tu vi của mình biểu hiện là trúc cơ tầng 7. Hắn biết gã kim đan viên mãn này biết hắn là trúc cơ tầng 7, cho nên bây giờ nhìn thấy mình là trúc cơ tầng 7 chắc chắn sẽ không chút nghi ngờ. Hai tên tu sĩ đánh nhau đều nhìn thấy Diệp Mặc đến, tuy nhiên hai tên này dường như cũng có hứng thú với tên trúc cơ tầng 7 này. Diệp Mặc thấy ánh mắt kinh ngạc của tên kim đan viên mãn kia thì có thể lý giải được. Các tu sĩ kim đan viên mãn này biết hắn đã lấy đi khá nhiều linh tủy, khi phát hiện ra hắn thì vui mừng kinh ngạc là điều có thể lý giải. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ gã tu sĩ kim đan viên mãn này có thể bỏ qua cho người phụ nữ che mặt kia để đến bắt hắn hay không. Thế nhưng người phụ nữ che mặt kia sau khi thấy Diệp Mặc lại rất kinh ngạc, khiến Diệp Mặc khó hiểu. Người phụ nữ này hắn rõ ràng chưa từng gặp qua, tại sao nhìn thấy mình rồi lại có ánh mắt giống như quen biết nhau chứ vậy? Thấy Diệp Mặc không có ý muốn rời đi, hai người lại tiếp tục đánh nhau. Trong lúc nhất thời chân nguyên kích động, trên không trung thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng nổ. Hai người vì sự xuất hiện của Diệp Mặc mà đánh càng thêm kịch liệt, dường như chỉ muốn kết thúc đối thủ sớm một chút. Diệp Mặc nhìn một chút tu vi của người phụ nữ kia là kim đan tầng 7, vừa mới thăng lên hậu kỳ, có thể đánh nhau kịch liệt với kim đan viên mãn rõ ràng thủ đoạn rất nhiều. Nhưng ánh mắt của Diệp Mặc rất sắc bén, hắn cũng biết nếu nhắn không nhúng tay vào thì gã tu sĩ kim đan viên mãn kia không bao lâu có thể chiến thắng. Diệp Mặc không nhúng tay vào, đối với hắn mà nói chuyện quan trọng chính là 100 viên linh tinh trên người gã kim đan viên mãn kia. Những thứ này rất quan trọng với hắn, hơn 100 viên linh tinh tuyệt đối là một đống tài phú lớn, cho nên hắn không thể để đống của cải này cứ xuất hiện trước mặt mình rồi lại chạy mất được. Đối với Diệp Mặc mà nói thì cái bây giờ hắn cần nhất chính là linh tinh. Sau khi có đủ linh tinh rồi, hắn có thể trong thời gian rất ngắn thăng lên kim đan trung kỳ. Điều đó đối với hắn đã hết sức hài lòng rồi. Đồng thời bản thân Diệp Mặc cũng rất lý trí. Hắn biết mình bây giờ còn chưa phải đối thủ của tu sĩ kim đan viên mãn này. Thấy hai gã tu sĩ đánh nhau ngày càng quyết liệt, Diệp Mặc bắt đầu bày bố trận pháp chung quanh hai người. Thấy một tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 lại không ngừng đặt trận kỳ chung quanh hai người và không ngừng đặt linh thạch bật cao, hai tu sĩ kim đan đánh nhau cảm thấy có chút buồn cười. Cho dù gã tu sĩ này bố trí trận pháp xong thì có tác dụng gì đây? Chỉ là một tu sĩ trúc cơ tầng 7 bố trí trận pháp còn không chịu nổi một trưởng của kim đan hậu kỳ ấy chứ. Lúc này thì Diệp Mặc trong mắt họ chỉ là một kẻ vô tri. Ầm một tiếng, trận pháp của Diệp Mặc vừa bố trí xong, người phụ nữ đeo khăn che mặt bị tên tu sĩ kim đan viên mãn kia đánh bay. Nhưng cô bị đánh bay không xa liền đụng vào trận pháp phòng ngự mà Diệp Mặc vừa bố trí, khiến trận pháp của Diệp Mặc lay động một trận. Trận pháp phòng ngự được Diệp Mặc kích phát sáng lên một vùng màu vàng, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Trận pháp phòng ngự này cũng không bị đánh vỡ, vẫn lóe lên những ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ hai người lại. Người phụ nữ che mặt kia đã bị làm cho ngây ngẩn cả người, cô thậm chí quên việc lau đi vết máu nơi khóe miệng và lẳng lặng nhìn Diệp Mặc một lúc lâu sau mới nói: "Không ngờ anh lại bố trí ra một trận pháp cấp 3, anh là trận pháp sư cấp 3 phải không?" Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, trận pháp cấp 3 là cái đinh gì gì, nếu như hắn có thời gian và nguyên liệu, cho dù là trận pháp cấp 4 hắn cũng bố trí được. Huống chi lúc này hắn bố trí không phải trận pháp cấp 3 mà còn có cả trận pháp công kích ẩn hình. Tên tu sĩ kim đan kia vẻ mặt nghiêm trọng, Diệp Mặc chỉ là một trúc cơ, gã cũng không thèm để ý, nhưng Diệp Mặc lại bố trí ra trận pháp cấp 3 thì gã phải cẩn thận. Mặc dù gã tin rằng với tu vi của Diệp Mặc và cả cái trận pháp cấp 3 của hắn cũng không ngăn nổi gã, nhưng gã có thể tu luyện đến kim đan viên mãn không phải dựa vào giả thiết mà thành công. Anh muốn thế nào? Người phụ nữ che mặt kia đã không còn tâm trí tiếp tục đánh nhau với tên kim đan viên mãn kia nữa, mà lạnh giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Cái đó không có liên quan gì đến cô, tôi mở trận pháp, cô có thể rời đi. Chỉ có điều gã này và tôi có chút đụng chạm, tôi muốn lấy chút đồ vật trên người gã. Mặc dù lời nói của Diệp Mặc rất buồn cười, nhưng người phụ nữ kia lại không có cảm giác buồn cười. Một người có thể bố trí trận pháp cấp 3 thì không phải hạng người tầm thường. Ngày trước khi cô ra ngoài, sư phụ đã từng nói với cô, không nên đắc tội với trận pháp sư. Mà tên trúc cơ tầng 7 này trong thời gian rất ngắn có thể bố trí ra trận pháp cấp 3, rõ ràng là một trận pháp sư không thể nghi ngờ. Loại người này tốt nhất không nên đắc tội. Cô nhớ đến hành động giết người năm đó của Diệp Mặc khi hắn lên cấp, lập tức lại không chút khinh thị nào đối với Diệp Mặc. Cô gật đầu với Diệp Mặc rồi đi về hướng trận pháp phòng ngự. Quả nhiên khi cô đi ra lần này, trận pháp không có chút động tĩnh nào. Nói cách khác, trận pháp này hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của tên tu sĩ trúc cơ kia. Diệp Mặc thấy sau khi người phụ nữ che mặt rời khỏi cũng không đi, cũng không thèm để ý đến cô. Cho dù là không dùng trận pháp thì bây giờ một tu sĩ kim đan tầng 7, hắn cũng không sợ hãi. Cho dù đánh không lại cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Anh cũng to gan thật, tôi còn chưa tìm đến anh, mà không ngờ anh lại đánh chủ ý đi tìm tôi. Tên tu sĩ kim đan viên mãn kia nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, anh không tìm tôi thật sao? Tôi thấy là anh tìm không được đó chứ. Căn bản là không cần phải hỏi cũng biết tu sĩ kim đan viên mãn này cũng đi khắp nơi tìm hắn. Nửa hồ linh tủy trì chỉ ít đâu. Người này nếu như không đi tìm mình mới là kỳ lạ. Giao thứ trên người anh ra đây, chính là pháp bảo chứa linh tủy. Tôi đảm bảo thả anh rời đi, tuyệt không nuốt lời. Ngoài ra những thứ khác tôi cũng không động tới. Ngoài dự đoán của Diệp Mặc, tên tu sĩ kim đan viên mãn này cũng không động tới hắn, mà chỉ trực tiếp yêu cầu Diệp Mặc giao đồ. Cũng được, anh đưa nhẫn chữ vật của anh cho tôi là được. Tôi cũng đảm bảo, chỉ cần tôi kiểm tra không sai sót tôi sẽ thả anh đi. Giọng điệu của Diệp Mặc có chút bình thản. Mặc dù giọng điệu hắn bình thản nhưng trên tay lại không yên. Nói xong liền ném ra một cây trận kỳ, lập tức trong trận pháp phòng ngự liền biến thành một khoảng mông lung. Tên tu sĩ kim đan viên mãn này thậm chí còn không nhìn rõ mặt mũi Diệp Mặc. Hơn nữa thần thức của gã dường như cũng trở nên chậm chạp. Tên tu sĩ kia thấy cảnh tượng này trong lòng liền kinh hãi, gã cũng không dám khinh thường Diệp Mặc mà giơ tay lên, một tấm vải màu sắc sặc sỡ hiện lên trên tay. Dường như là khi tấm phiên nhỏ này hiện lên trên tay gã, đã bị gã tùy ý ném ra ngoài. Tấm vải nhỏ sặc sỡ biến lớn với tu vi vài trượng trong trận pháp của Diệp Mặc, toàn bộ bầu trời dường như trở nên âm u. Diệp Mặc đứng dưới tấm vải lớn theo bản năng dùng mình một cái. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy gã tu sĩ kim đan này và người phụ nữ che mặt kia đánh nhau là một kiện pháp bảo hình cây chày giã gạo, nhưng bây giờ lại là một tấm vải ngũ sắc. Tấm vải này tuyệt đối còn lợi hại hơn so với cây chày vừa nãy. Diệp Mặc trong lòng không khỏi buồn bực, bất luận là Cố Nhất Thành hay là tên này, khi đánh nhau với người khác thì đều xuất ra những chiêu thức bình thường, tại sao đến lượt hắn thì lại đổi thành những bảo vật lợi hại hơn? Phải biết rằng hắn biểu hiện chỉ là trúc cơ tầng 7 mà thôi nha. Diệp Mặc tuy rằng trong lòng buồn bực nhưng tay không dám buông lỏng, hắn liên tiếp xuất ra hơn 10 cái trận kỳ, đồng thời tử đao cũng được phóng ra. Hắn biết so đấu với một tu sĩ kim đan viên mãn thì không khác gì tự tìm cái chết. Nếu như bây giờ hắn có trận pháp trợ giúp thì hắn không lợi dụng, hắn đúng là đồ ngốc. Nếu hắn muốn thắng được tu sĩ kim đan trước mắt này thì nhất định phải nhờ vả trận pháp ngăn chặn gã, sau đó lại phối hợp với vô ảnh từ từ đến mà hành hạ gã. Ngày trước vô ảnh có chiến tích giết chết kim đan viên mãn cho nên lúc này Diệp Mặc cũng không lo. Huống chi tình huống hiện tại của hắn đã tốt hơn rất nhiều so với ngày trước khi giết chết Lý Trường Sinh. Ngày trước hắn vốn còn là trúc cơ, bây giờ đã là kim đan, lại có thêm trận pháp tường trợ, hắn sợ cái quái gì. Sau khi Diệp Mặc xuất ra trận kỳ thì những âm thanh vù vù trên không trung hiện lên, hơn 10 tia sáng màu vàng trong trận pháp cũng lóe lên, xông thẳng vào tấm vải sặc sỡ. Còn không khí âm u lạnh lẽo trong trận pháp thì vì trận pháp công kích được phát động cho nên đã biến thành mỏng hơn. Thế nhưng độ mờ mịt trong trận pháp ngày càng tăng, tu sĩ kim đan viên mãn thấy ánh sáng màu vàng trong trận pháp vọt lên, thậm chí còn chặn tấm vải ngũ sắc của gã, làm suy yếu tác dụng của tấm vải, nhất thời trong lòng kinh hãi. Tấm vải ngũ sắc của gã là dùng linh hồn sống luyện chế mà thành, mặc dù là vừa mới có chút tác dụng nhưng lại có thể đoạt đi hồn phách của người khác. Không ngờ là chỉ một tu sĩ trúc cơ lại có thể dùng trận pháp để áp chế tấm vải của gã. Gã vừa nghĩ đến đây, vô số đường đao quang màu tím đã bổ tới. Còn người phụ nữ đứng ngoài trận pháp thì ngơ ngác nhìn trận pháp mờ mịt, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên bên trong, nhưng nàng lại không nhìn thấy bất cứ một vật gì. Trong lòng nàng vô cùng chấn động, từ khi nào thì một tu sĩ trúc cơ lại trở nên lợi hại như vậy? Đường đao màu tím quét tới, tu sĩ kim đan lập tức biết là Diệp Mặc tuyệt đối không phải trúc cơ tầng 7. Cho dù là trúc cơ tầng 7 có nghịch thiên thì cũng không thể thi triển ra một đường đao lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để gã suy tính tới những thứ này. Tên kim đan này phun ra một ngụm máu, thông qua cách thiêu đốt tinh huyết để đem tấm vải ngũ sắc gọi về. Tấm vải ngũ sắc vốn đã bị trận pháp công kích của Diệp Mặc ngăn cản, nhưng mà vì tên tu sĩ kim đan này thiêu đốt tinh huyết, dường như trong nháy mắt nó thoát khỏi sự vây khốn của trận pháp. Không đợi cho tấm vải ngũ sắc này rơi vào tay tu sĩ kim đan kia, nó lại biến thành lớn hơn, ngăn cản những đường đao màu tím của Diệp Mặc đang bổ tới. Tử đao phát ra quang hoa màu tím, hòa vào với tấm vải ngũ sắc, lập tức phát ra những âm thanh xoẻn xoẹt chói tai. Âm thanh này hoàn toàn là không giống với âm thanh ăn mòn kim loại, thậm chí có chút gắt gao cực kỳ khó nghe. Đao quang của tử đao bị tấm vải ngũ sắc chặn lại, Diệp Mặc liền cảm giác được một trận kích động của chân nguyên, suýt nữa lại phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hắn thầm than, lợi hại. Nhưng đây không phải là hiệu quả cuối cùng của tấm vải ngũ sắc. Sau khi tấm vải ngũ sắc và đao quang giao nhau, âm thanh xoèn xoẹt liền biến thành những chiếng động chiêu hồn. Diệp Mặc cảm thấy đầu óc mình từng trận u mê. Thần trí của hắn rất là nhanh, chỉ trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoặc là vừa nãy chính là tác dụng chủ yếu của tấm vải ngũ sắc. Thế nhưng, muốn chiêu hồn hắn ở trong trận pháp của hắn, gã tu sĩ kim đan này cũng quá coi thường trận pháp của hắn rồi. Dường như cùng lúc Diệp Mặc hiểu được điều này, thì một số trận kỳ được vãi ra như giải đậu. Tử đao trong tay hắn lại phát ra những tia sáng chói mắt, vô số ánh sáng màu vàng phát ra từ trận pháp lần nữa thổi quét đến tấm vải ngũ sắc kia. Tử đao của Diệp Mặc không ngờ là trong thời khắc quan trọng này lại thi triển ra Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao. Nói một cách chính xác thì chiêu này là một chiêu không thể đánh thương kẻ địch nhất. Ở trong Huyễn Vân Đao pháp của Diệp Mặc, tác dụng của chiêu này chỉ là trói buộc sự điều động chân nguyên của đối thủ mà thôi. Với tu vi của Diệp Mặc lúc này mà thi triển ra trói buộc chân nguyên của gã tu sĩ kim đan kia chỉ trong chốc lát, thế nhưng thời gian đó cũng đủ cho Diệp Mặc. Vô ảnh trong thời gian này cũng được thả xích. Vô ảnh và Diệp Mặc đã phối hợp với nhau nhiều lần, sớm đã thành thục, chuyện này đối với nó mà nói cực kỳ quen thuộc, huống chi Diệp Mặc còn vì nó mà tạo ra một cơ hội tốt như vậy. Diệp Mặc khẳng định nếu như không phải trận pháp vây khốn, chỉ dựa vào Huyễn Vân đao pháp của mình, lúc này không cần nói đến việc trói buộc tu sĩ kim đan vừa rồi, cho dù là ngăn cản tấm vải ngũ sắc của gã cũng không dễ. Nhưng có sự giúp sức của trận pháp thì nó hoàn toàn đã không giống với Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao, thực sự trói chặt được tu sĩ kim đan kia dù là chỉ có một lần hô hấp. Từ khi vô ảnh xuất hiện đến nay, ngoại trừ lần bị yêu thú cấp 6 trốn thoát, còn lại không ngoại lệ đều nằm trên mâm cơm của nó, trở thành món ăn ưa thích. Tu sĩ kim đan này cảm giác chân nguyên trong cơ thể bị kìm hãm, lập tức biết được không ổn. Gã thân trải qua biết bao cuộc chiến, chuyện gì cũng từng gặp qua. Đây là lần đầu tiên có ý sợ hãi với Diệp Mặc. Tên tu sĩ này hình như thủ đoạn dạng nào cũng có, hơn nữa những thủ đoạn của hắn khiến người ta khó mà lòng đề phòng. Ý nghĩ sợ hãi đã nảy ra, gã tu sĩ kim đan này lập tức có ý định muốn là chuột rút. Gã vừa muốn thu hồi tấm vải thì cảm giác kinh mạch ở bên chân đau đớn, dường như bao nhiêu tinh huyết trong cơ thể đều bị hút đi. Gã tu sĩ kim đan trong lòng thảng thốt, gã biết đòn sát thủ của Diệp Mặc tới rồi, lúc này nếu như còn tiếp tục kéo dài thì chỉ có con đường chết. Gã tu sĩ kim đan viên mãn thậm chí còn không màng đến tấm vải ngũ sắc nữa, mà dùng hết chân nguyên toàn thân bao bọc lấy vô ảnh sau đó xông ra. Đây là lần đầu tiên vô ảnh chưa hút hết tinh huyết của kẻ địch thì đã bị chân nguyên bao bọc. Nếu như đối phương muốn thoát khỏi nó thì vẫn còn cách khác, nhưng mà bị chân nguyên bao phủ lại, trong nháy mắt nó không ngờ không cách nào dãy ra được. Gã tu sĩ kim đan này lấy tốc độ nhanh nhất để rút lui, nhưng trong khi gã kinh hoàng thì lại quên mất là Diệp Mặc đã bố trí trận pháp phòng ngự. Ầm một tiếng vang lên, gã đụng phải trận pháp phòng ngự làm nó rung lên từng đợt, dường như không thể tiếp tục tiến lên. Lúc này gã tu sĩ kim đan ép mình phải tỉnh táo lại, gã rốt cuộc đã hiểu Diệp Mặc vì sao lại có lòng tin lớn như vậy. Tên tu sĩ giả mạo trúc cơ không những chân nguyên mạnh mẽ không kém gã bao nhiêu, hơn nữa còn có các kiểu con đà điểu thủ đoạn trợ giúp. Gã tu sĩ kim đan bình tĩnh lại, bất chấp tính mạng tìm đến Diệp Mặc liều mạng. Gã biết rằng là chỉ cần thoát được trận pháp này thì mới là quan trọng nhất. Gã không ngờ trận pháp mới đầu bị gã khinh thường lại trở thành là bùa đòi mạng. Gã tu sĩ kim đan vừa xuất ra phi kiếm, còn chưa kịp công kích trận pháp thì lại thấy vô số đao quang màu tím che trời phủ đất mà bổ đến chỗ gã. Gã ở dưới sự phẫn nộ không ngờ lại không đánh mở trận pháp nữa, mà quay đầu ngăn cản đao quang màu tím của Diệp Mặc đang quét tới. Nhưng chân nguyên của gã vốn dĩ là vì muốn chạy thoát, có chút trói không được vô ảnh. Nếu như vì vậy lại lấy một phần chân nguyên nữa đối phó với đao quang màu tím của Diệp Mặc, vô ảnh liền trong nháy mắt phá tan trói buộc bởi chân nguyên, rồi bắt đầu cắn nuốt đan điền của gã. Phi kiếm trong tay tu sĩ kim đan viên mãn phóng lên không trung, thậm chí còn không kịp phản ứng lại đòn của Diệp Mặc thì đã bị đao quang màu tím của Diệp Mặc bao phủ hoàn toàn. Trong mắt gã ngoài sự kinh hãi ra thì chính là hối hận. Có lẽ gã hối hận là không nên đối địch với Diệp Mặc. Có lẽ gã hối hận là khi vừa mới nhìn thấy Diệp Mặc thì không nên để cho hắn có thời gian bố trí trận pháp. Nhưng tất cả những thứ này đều đã muộn. Đao quang màu tím cuốn theo xương máu đầy trời. Ngay sau đó gã tu sĩ kim đan này khô quắt lại. Diệp Mặc thu hồi tấm vải ngũ sắc và nhẫn chữ vật của tu sĩ kim đan, chậm rãi thở phào một hơi. Hắn cũng không có đi xem xét nhẫn chữ vật của tên này có gì. Hắn biết bên ngoài còn có một người phụ nữ che mặt không rõ lai lịch. Người phụ nữ che mặt kia thấy bên trong trận pháp của Diệp Mặc không ngừng vang lên những tiếng nổ, đến trận pháp cuối cùng cũng bị rung động. Đang lúc cô muốn tiến lên cẩn thận kiểm tra xem thế nào, thì trận pháp phía trước đột nhiên biến mất. Gã tu sĩ trúc cơ tầng 7 xuất hiện trước mặt cô, còn tu sĩ kim đan viên mãn kia thì đã biến mất. Người phụ nữ che mặt này kinh hãi nhìn Diệp Mặc một mình đi ra, còn đang thu hồi đống trận kỳ, sau một lúc mới do dự hỏi, anh giết gã rồi sao? Không ngờ anh lại giết gã rồi. Hai câu nói, hai giọng điệu khác nhau, rõ ràng sự kinh hãi của người phụ nữ này thì không thể biểu đạt hết qua hai câu nói được. Một tu sĩ trúc cơ tầng 7 thông qua trận pháp có thể chém giết tu sĩ kim đan viên mãn. Cái này bất kể là ai nói ra thì cô cũng khó tin, nhưng điều này lại do chính cô nhìn thấy. Đúng vậy, tôi giết gã. Diệp Mặc thu hồi trận kỳ xong quay đầu nhìn người phụ nữ che mặt này. Hắn dường như chưa từng gặp người này bao giờ, thế nhưng lại giống như đã gặp ở đâu rồi. Thấy người phụ nữ này còn đang chấn động, Diệp Mặc tùy ý hỏi một câu, cô quen tôi lắm sao, hay là cô đã từng gặp tôi ở đâu? Người phụ nữ che mặt này dường như kịp phản ứng lại, cô thở dài thật dài, lúc này mới gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã từng gặp anh một lần, hơn nữa tôi còn biết anh là tu sĩ của Chính Nguyên kiếm phái, lúc đó anh ở ngoài giết Lý Bạch Sâm của Chính Nguyên kiếm phái, anh thực sự không tầm thường, chỉ cần một viên bạo nguyên đan, không ngờ có thể vượt cấp giết chết Lý Bạch Sâm, một trúc cơ hạng nhất của Chính Nguyên kiếm phái. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, chuyện này bây giờ đương nhiên hắn không quan tâm, mà điều hắn ngạc nhiên chính là thời điểm đó sau khi hắn giết chết Lý Bạch Sâm cũng đã là thế suy lực yếu, còn người phụ nữ che mặt này lại đứng bên cạnh quan sát, chuyện này không ngờ hắn lại không biết một chút nào. Nếu như lúc đó cô ta nổi lên ác ý muốn giết hắn thì quả thực dễ như trở bàn tay. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng không cần nói là đối thủ của cô ta, phòng trùng chưa đến nửa chiều cũng không đỡ được. Người phụ nữ che mặt này dường như nhìn ra lo lắng của Diệp Mặc, giọng điệu bắt đầu bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, đương nhiên, nếu như tôi muốn giết anh cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng tôi không giết anh. Cô là ai mà lại còn biết Lý Bạch Sâm nữa? Diệp Mặc lạnh lùng nói. Người phụ nữ che mặt này giọng điệu trở lên thản nhiên. Tôi có biết Lý Bạch Sâm bởi vì tôi cũng là đệ tử của Chính Nguyên kiếm phái. Anh nói xem, tôi là một đệ tử của Chính Nguyên kiếm phái, đối mặt với kẻ giết đệ tử nòng cốt trúc cơ danh nhân đường của Chính Nguyên kiếm phái, tôi sẽ phải làm thế nào? Diệp Mặc bỗng nhiên bật cười ha hả. Tin tức của cô cũng chẳng linh hoạt gì cả, tôi ngoại trừ giết Lý Bạch Sâm ra, còn giết cả Lý Trường Sinh nữa. Nói xong Diệp Mặc vẫy tay một cái, tử đao lại xuất hiện trong tay, sau đó thản nhiên nói, muốn lên thì nhanh một chút, tôi đợi cô. Người phụ nữ che mặt này nghe Diệp Mặc nói vậy lại giật mình, nhưng lại không có chút chú ý động thủ với Diệp Mặc, lúc sau mới lẩm bẩm, không ngờ anh có thể giết được kim đan viên mãn như Lý Trường Sinh. Không đúng, vừa nãy anh mới giết một kim đan viên mãn mà. Cô biết gã là họ Lý sao? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi một câu. Lẽ ra thì chuyện Lý Trường Sinh họ Lý ngoại trừ hắn và Ngu Vũ Thiên ra không ai biết được, hắn không ngờ người phụ nữ che mặt này lại biết. Người phụ nữ này không trả lời Diệp Mặc mà lại lòng vòng với Diệp Mặc một lúc rồi mới nói, cảm ơn anh đã giúp tôi giết Lý Trường Sinh, tôi tên là Phó Y Sương, hẳn là anh đã nghe qua tên tôi. Phó Y Sương? Diệp Mặc quả thực từng nghe qua cái tên này, hắn vừa đến Chính Nguyên kiếm phái liền đã được nghe thấy. Hắn cẩn thận đánh giá cao thấp Phó Y Sương một chút, lúc này mới nghi ngờ mà hỏi, cái tên Phó Y Sương này tôi đã từng nghe qua, nhưng cô có phải là người đứng nhất ở luyện khí danh nhân đường hay không? Tại sao lại trở thành tu sĩ kim đan rồi, hơn nữa còn là kim đan tầng 7? Phó Y Sương thản nhiên cười nói, 2 năm trước khi tôi rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái ra ngoài rèn luyện thì đã là trúc cơ tầng 7, đã 2 năm tôi không có trở về. Khi tôi thăng cấp kim đan tầng thứ nhất, vốn dĩ là muốn đuổi theo Lý Bạch Sâm để giết gã, không ngờ lại nhìn thấy anh và gã đang đánh nhau. Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra, hóa ra Phó Y Sương này cũng có thù hằn với Lý Bạch Sâm cho nên không dám quay về Chính Nguyên kiếm phái. Cô ta định thăng cấp lên kim đan xong rồi đi xử lý Lý Bạch Sâm, không ngờ lại gặp Lý Bạch Sâm muốn giết mình, cuối cùng ngược lại bị mình chém chết. Nếu nói như vậy thì người phụ nữ này nghiêm khắc mà nói là một sư tỷ của hắn đó chứ. Nhưng bản thân Diệp Mặc lại không có mấy thiện cảm đối với Chính Nguyên kiếm phái, càng đừng nói tới việc là việc này căn bản không có quan hệ nào đến sư tỷ. Lúc trước khi hắn đánh nhau với Lý Bạch Sâm, người phụ nữ này cũng không đi ra, đã nói lên cái mạng nhỏ của hắn trong mắt người phụ nữ này cũng không tính là gì. Nói cách khác thì trong mắt người phụ nữ này chỉ có chính bản thân cô ta. Diệp Mặc lập tức không thể hứng thú nữa, hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ này, một chút ý tứ hỏi han cũng không có. Thấy Diệp Mặc là muốn rời đi, Phó Y Sương đột nhiên nói, nếu nhanh giết Lý Trường Sinh rồi thì chắc là đã chiếm được Huyễn Vân Lục Đao. Tôi biết Huyễn Vân Lục Đao của Lý gia trên người Lý Trường Sinh, người khác đều không có tư cách giữ. Cô có ý gì? Diệp Mặc giọng điệu trở nên lãnh đạm, tuy rằng hắn căn bản không có xem trọng Huyễn Vân Lục Đao, nhưng người phụ nữ này hỏi chuyện này, nói không chừng là cô ta có ý định với Huyễn Vân Lục Đao. Phó Y Sương dường như thấy Diệp Mặc đề phòng lập tức nói, anh không cần lo lắng, tôi sở dĩ quan tâm tới Huyễn Vân Lục Đao như vậy, đó là bởi vì Huyễn Vân Đao Pháp này vốn là của Phó gia chúng tôi. Nghe xong lời Phó Y Sương, Diệp Mặc đương nhiên đã biết Phó Y Sương tại sao lại muốn giết Lý Bạch Sâm. Lúc trước khi hắn có được 3 đao cuối cùng của Huyễn Vân Cửu Đao thì liền đoán ra Huyễn Vân Lục Đao này không phải đao pháp của Lý gia, hiện tại xem ra quả nhiên là vậy. Chỉ là không nghĩ tới Huyễn Vân Đao Pháp lại là của Phó gia, tuy nhiên xem ra Huyễn Vân Đao Pháp này cũng không hoàn toàn là của Phó gia. Nói cách khác thì Huyễn Vân Đao Pháp không phải của Lý gia và cũng không phải của Phó gia nốt. Mấy trăm năm trước, Huyễn Vân Đao Pháp là một quyển đao kỹ mà Phó gia chúng tôi bâng vô tình có được. Sau đó thì bị Lý gia giết cả nhà cướp nó đi. Việc duy nhất mà những hậu bối Phó gia như chúng tôi cần phải làm chính là đoạt lại Huyễn Vân Đao Pháp và báo thù. Phó Y Sương giọng điệu bình tĩnh không có chút hận ý nào, dường như đây là 2 việc mà cô nhất định phải làm. Diệp Mặc không muốn quan tâm tới chuyện của 2 nhà Phó Lý mà nói, cô đã 2 năm chưa về Chính Nguyên kiếm phái rồi, phòng trường có rất nhiều chuyện cô cũng không biết. Nghe nói Chính Nguyên kiếm phái muốn xác nhận ẩn kiếm môn, hơn nữa tôi nghe nói Lý gia tại Bình Nghiêu đã bị Chính Nguyên kiếm phái xóa sổ, cho nên có lẽ cô chỉ cần tìm được Huyễn Vân Lục Đao trở về là tốt rồi, còn về phần báo thù thì Chính Nguyên kiếm phái đã làm giúp cô. À, Phó Y Sương hơi sửng sốt, lát sau mới kịp phản ứng lẩm bẩm nói, hóa ra có một số việc căn bản không cần mình phải làm. Diệp Mặc không nói gì, chỉ có điều bình tĩnh nhìn Phó Y Sương. Quả nhiên Phó Y Sương rất nhanh kịp phản ứng, lập tức có chút nhiệt tình nhìn Diệp Mặc và nói, Nói như vậy, anh chỉ cần đem Huyễn Vân đao pháp giao cho tôi sẽ không cần vì Phó gia mà sống chết bởi huyết thệ nữa. Diệp Mặc thản nhiên nói, cô nói không sai, Huyễn Vân lục đao đúng là đang nằm trên người tôi, nhưng mà tôi và cô không có bất kể quan hệ gì hết, tại sao vô duyên vô cớ tôi phải đem Huyễn Vân đao pháp giao cho cô? Phó Y Sương có chút nghẹn lời, dừng một chút do dự mới nói, nhưng lúc trước sau khi anh giết chết Lý Bạch Sâm, tôi cũng không có nhân cơ hội đó động thủ với anh. Cô không động thủ là vì cô biết trên người Lý Bạch Sâm không có Huyễn Vân lục đao, thứ hai là cô có chút kiêng kỵ với tôi. Tôi có thể giết chết Lý Bạch Sâm ở cảnh giới giả đan, chưa chắc là không thể làm cô trọng thương, mà cô lúc ấy vừa vặn mới thăng cấp kim đan, tuyệt đối không muốn bị thương, cho nên tôi trả nợ cô gì sất. Diệp Mặc dừng một chút lại nói, hoặc là nói lúc ấy Lý Bạch Sâm muốn giết tôi, cho dù tôi không có lực đánh trả, cô cũng sẽ không chủ động chạy tới giúp. Cô chỉ biết nhân cơ hội để giết Lý Bạch Sâm mà thôi, còn về phần tôi sống chết thế nào cô căn bản chẳng thèm quan tâm, tôi nói không sai chứ? Phó Y Sương cười khanh khách, cô không hề phản bác, vì sự thật đúng là như thế, cho dù Diệp Mặc có bị giết tại chỗ thì cô cũng không tới giúp, nhiều nhất chỉ là nhân cơ hội đó để giết Lý Bạch Sâm thôi. Tuy rằng cô cũng là đệ tử Chính Nguyên kiếm phái, nhưng cô vào Chính Nguyên kiếm phái hoàn toàn là để báo thù, căn bản không coi mình là người của Chính Nguyên kiếm phái.